Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép tôi xin gửi tới bạn Hiền Nghiêm Bằng, một người anh em cũng gắn bó với tôi lâu rồi và cũng là ở rất gần tôi thôi, cách tôi có mấy cây số thôi. Anh em cũng đã có cơ hội gặp nhau, ngồi uống với nhau chén nước chè thôi, cũng rất là quý và rất là chân thành. Ok, tôi chúc bạn, ông bạn đồng niên thêm một tuổi mới, chúng ta sẽ tiếp tục có thêm, quan trọng nhất ở cái tầm anh em mình bây giờ là cần sức khỏe. Chúng ta có thêm sức khỏe để tiếp tục gồng gánh gia đình, đúng không ạ? Nuôi vợ, nuôi con. Còn bạn thì có thêm nuôi thêm mấy em nữa thì tùy bạn. Ok, chúc bạn luôn luôn là có sức khỏe và đạt được mọi thứ trong cuộc sống. Mong rằng là anh em chúng ta, ngoài cái việc là bạn là người nghe, tôi là người đọc, thì chúng ta còn là những người bạn gắn bó, chia sẻ với nhau nhiều thứ trong cuộc sống. Đáng lẽ ra thì ví dụ như hôm nay mà tôi live sớm thì tôi sẽ bật quả nhạc kịch tôi cho mấy em lên uốn éo, nhưng mà nó hơi muộn, mà lại hôm nay tôi đang hơi đơ đơ, thế cho nên là không chúc mừng sinh nhật bạn được, nên bạn thông cảm nhé. Ok, chúng ta sẽ gửi tới Nghiêm Bằng những cái lời chúc mừng sinh nhật chân thành. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Trinh Man Đại Tướng Quân Mai Kế Anh, nằm trong series Thầy Cúng Họ Mai Dân Gian Kỳ Truyện của tác giả nhà văn Bố Láo. Tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy cái cuộc hành trình của Mai Kế Anh là phù thủy đời thứ 3 của dòng họ Mai, từ trên núi, vùng núi Cẩm Thủy xuống dưới đồng bằng, và cũng có một số anh chị em cũng có cái sự góp ý rằng là cái giai đoạn này thì nó chưa có cái địa danh Bỉm Sơn, chưa hình thành địa danh Bỉm Sơn, tức là nó vẫn được gọi bằng tên khác. Thì mình cũng có phản hồi lại với chỗ tác giả thì bạn ấy bảo là cái này thì em cũng đã nghiên cứu qua, thì em chỉ sợ là đọc bằng cái tên đó thì nhiều người ta không biết, cho nên là em viết chuyện ở góc nhìn là góc nhìn thứ 3 chứ không phải là góc nhìn thứ nhất. Thế cho nên là em cứ để là Bỉm Sơn để cho anh chị em tiện nhận diện. Chứ còn ở trong cái giai đoạn lịch sử đó thì cái địa danh Bỉm Sơn nó đang là một cái tên khác. Đấy, thì tác giả có giải thích như vậy để cho anh chị em dễ hiểu. Biện Sơn đúng không? Đấy, thì bạn ấy viết là ở góc nhìn chúng ta là những người hiện đại nhìn lại câu chuyện nó như thế, thì đặt cái địa danh như thế để cho anh chị em dễ nắm. Ok, và không để mất thời gian thì anh em mua gan gật đi. Dạo này tôi men gan nó lên, tôi uống gật nó buồn ngủ thật. Rất là ổn định chức năng gan, hạ men gan và ăn tốt ngủ tốt, thật sự là buồn ngủ thật sự luôn. 200 cá ký được 2 cái bịch này, mỗi lần pha nắm này được 2 lít nước, đun 2 cốt được 4 lít nước, để tủ lạnh uống thơm thơm như trà sâm dưa, uống thay nước hàng ngày được. Không bị về gan thì chúng ta có thể là uống để mát gan, giải độc gan, để cho đỡ mụn nhọt thôi, nó cũng rất là ok. Các bạn có thể vào trong shop mua hàng hoặc là vào trong số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là cái kết của Trinh Man Đại Tướng Quân Mai Kế Anh, nằm trong series Dân Gian Kỳ Truyện Thầy Cúng Họ Mai của tác giả nhà văn Bố Láo. Mai Kế Anh không truy đuổi nữa, mới quay lại đỡ cô gái dậy. Biết vôi sống mà gặp nước thì sẽ sôi lên, ai mà không biết đem nước đến mà lau mặt thì lúc ấy mắt mũi sẽ bị bỏng ngay. Chàng bèn lấy ra dầu cá mà lau đi vôi bột ở trên mặt cho cả hai cha con. Xong xuôi chàng mới cởi tấm khăn che mặt của mình ra mà nói: "Cô và quan bác bây giờ có thể mở mắt ra được rồi." Cô gái mở mắt, nhận ra đây chính là gã thiếu niên đã bị mình đả thương ở chợ hôm trước thì có phần hổ thẹn. Ông Nguyễn Hình cũng nhận ra, liền chắp tay xá dài. Kế Anh đỡ ông Hinh dậy. Kìa bác đừng làm vậy. Cháu còn ít tuổi, bác và cô đây tốt nhất là nên đi ngay thôi, kẻo không chúng nó quay lại. Ông Nguyễn Hinh bảo, hay thật hổ thẹn, con gái tôi khi trước hiếu thắng nóng nảy cho nên làm tráng sĩ bị thương, đúng là không biết trời cao đất dày. Cha con tôi chỉ là cái thứ tà đạo, chỉ đáng để chê cười. Việc ấy cháu cũng không có để bụng, thấy chuyện bất bình cho nên ra tay giúp đỡ thôi. Hai người tốt nhất là nên quay lại quán nghỉ ngơi, chứ đêm hôm đừng ở trong rừng, nguy hiểm lắm. Cô gái bấy giờ mới nói, hôm trước lỡ lầm tổn hại đến tráng sĩ, nay mới biết tài, tôi xin phục. Cứ ngỡ rằng là mình giỏi, hóa ra là tráng sĩ không thèm chấp với đàn bà con gái, đã nhường cho mấy phần. Tôi thực làm hổ thẹn lắm. Hai người nhìn nhau, Kế Anh thấy nàng xinh đẹp, lại có nét sắc sảo, biết nghề cung kiếm thì cũng ưng bụng. Cả ba dắt díu nhau về quán trọ ở lại một đêm, sáng ngày mai sẽ trở dậy đi sớm. Đến lúc hỏi ra thì biết cô gái tên là Ngọc Hân, năm nay tuổi đã 16, nhưng chưa muốn vội lấy chồng. Vậy là cả ba cùng hành trình về Bỉm Sơn, lộn lại lên Thạch Thành. Cả đoạn đường này rồi dần dần trở nên thân quen lắm. Cô Ngọc Hân cũng cảm phục chàng là người văn võ toàn tài, có ý muốn gửi gắm tấm thân nhưng còn ngại chưa dám nói. Về đến Thạch Thành, biết đã đến lúc phải chia xa. Hai người tuy có nói với nhau nhưng còn ngại, nhiều điều chưa dám nói thẳng. Nàng biết khó lòng gặp lại được thì lén cha đưa cho chàng cây sáo ngọc coi như làm kỷ vật. Chàng Kế Anh chẳng có gì, chỉ có một cái khánh bằng ngọc bích dạ quang vốn của mẹ trao cho từ khi còn bé, liền lấy ra đem tặng cho Ngọc Hân rồi bảo, cha con nàng nếu có gì khó khăn thì xin tìm đến nhà họ Mai ở bản Mường Cẩm Thủy. Chỉ cần hỏi nhà cụ Mai Kế Hoa thì ở trên đấy ai cũng biết, nhớ lấy. Nói xong chàng thúc ngựa phi đi. Cha con Ngọc Hân đi về hướng đèo Tam Điệp để sang Ninh Bình. Cứ như vậy đi đã ngót một tháng. Về nhà nhìn cảnh điều hưu, Kế Mẫu còn đang ngồi vá áo bên khung cửa. Kế Anh thương cảm, xà xuống quỳ gục ở bên chân của Kế Mẫu mà khóc nức nở. Bà Thư Dung thấy con về thì vui lắm, hỏi chuyện thi cử. Con ta đã về rồi, thế thi cử thế nào? Mà sao nhìn mặt mày xanh quá, mẹ chả yên. Thưa mẹ, chuyện thi cử con xong rồi, con đã gặp chú Anh Vũ, ngày xưa là huynh đệ kết nghĩa với cha con. Bà Thư Dung mừng lắm, lại nghe tin quan chủ khảo năm nay là quan Anh Vũ thì cũng có ý hy vọng. Quả tình năm ấy Mai Kế Anh đỗ đầu kỳ 1, thi thêm 3 lần nữa đều đứng đầu thi hương. Chàng lên kinh dự thi đại khoa, thi đình, thi hội cũng đều đỗ đạt cả. Bẵng đi đã mấy năm, chàng trai năm ấy nay đã 21, được bổ làm quan tri huyện trấn Võ Ninh. Chàng đưa gia quyến Kế Mẫu đến nơi được bổ nhiệm để tiện bề săn sóc. Đối với mẹ, Kế Anh hết mực hiếu kính, nhưng nhất quyết chưa chịu lấy vợ vì vẫn còn mong nhớ đến hình bóng của cô Ngọc Hân. Chỉ mong một ngày gặp lại, nhưng giờ cũng chẳng biết nàng lưu lạc nơi nào. Thành ra lúc nào Kế Anh cũng khư khư cây sáo ngọc. Có một hôm tháng 8, chàng bỏ việc ở phủ Đường cùng với một đứa quân hầu đi dạo ở trong trấn. Thấy nhân dân làm ăn yên ổn, cuộc sống vui tươi thì vui lắm. Đột nhiên đang đi thì thấy ở trên đường có tiếng khóc lóc tỉ tê. Kế Anh nhìn ra, nhận ra là một cô gái đang quỳ khóc bên vệ đường. Có một cái xác được bọc một tấm vải liệm để ngay bên cạnh. Đám người đi đường ai đi qua cũng xa lánh. Vốn là người hiền lành, Kế Anh đi tới hỏi rõ sự tình. Cô kia, sao lại ôm xác ai mà ngồi khóc ở đây thế này? Cô gái òa khóc, áo tang khăn xô trùm lên che mặt mếu máo. Cha em chẳng may bị kẻ gian đánh thuốc độc mà chết. Lúc thác đi không có lấy tấm ván để cho khỏi tội. Em không có tiền, đành phải ngồi đây bán mình xin làm thiếp. Ai cho cha em được tấm áo quan? Em nguyện làm vợ người ấy theo suốt đời. Kế Anh nghe vậy thì thương cảm, bảo nàng đừng khóc nữa, bảo ngẩng mặt lên để mình xem. Khi tấm khăn xô bỏ ra thì Kế Anh giật mình, hai người sững sờ nhìn nhau một hồi lâu. Kìa, nàng có phải là Ngọc Hân không? Ta đây, là Kế Anh đây. Bà năm trước nàng có trao cho ta cây sáo ngọc, nàng có nhớ không? Ngọc Hân nhận ra, thế nhưng nhìn chàng áo quần gấm lụa, biết đã đỗ đạt vinh hiển, tự thấy trong lòng hổ thẹn. Phận bèo giạt mây trôi, biết mình không xứng, bèn nói gạt đi rằng: Dạ, bẩm quan lớn, quan nhầm rồi, tôi đâu có phải là Ngọc Hân nào đâu. Đoạn định đẩy xác cha đi chỗ khác, nhưng Kế Anh níu tay: Này, ta đã hiệp vinh hiển rồi, làm sao nỡ để cho nàng chôn cha mà không có lấy tấm áo. Nàng không nhận ta, nhưng ta vẫn cứ đợi nàng từ bấy đến giờ chưa chịu lấy ai. Nàng có hiểu cho ta chăng? Ngọc Hân nghe chàng chưa chịu lấy vợ, trong lòng cảm lắm mà òa khóc tu tu. Kế Anh lập tức cho thằng hầu đi mua áo quan, rồi đưa xác ông về nhà tổ chức tang lễ long trọng như cha ruột. Kế Mẫu được chàng kể lại chuyện hẹn ước với Ngọc Hân, bà Thư Dung cũng bùi ngùi thương cảm cho cử hành tang lễ trọng thể, sau đó giữ Ngọc Hân ở lại làm dâu. Nàng Ngọc Hân tính tình ngay thẳng, lại biết võ nghệ, thế nhưng thờ mẹ chồng rất hiếu thuận, chăm lo như mẹ ruột. Với kẻ ăn người ở thì nhẹ nhàng chỉ bảo, nàng lại có võ, cho nên những đồ vô lại tuyệt không bao giờ dám giễu cợt, cho nên Kế Anh lại càng thêm yên tâm. Biết cha nàng bị bọn ma ní đánh thuốc độc mà chết, Kế Anh cho điều tra bắt được rất nhiều đồng bọn đem đi chém cả. Tới bọn ma ní không dám lộng hành đi truyền đạo ở xứ đấy nữa. Qua được một năm, Kế Anh được bổ làm tri huyện trấn Võ Ninh. Vì có tài có đức, được quan Nguyễn Anh Vũ tiến cử với vua Thánh Tông. Vua triệu về Đông Kinh cho làm việc ở bộ hộ, gia quyến cũng được đi theo. Dọn đến thành Đông Kinh, Kế Anh sống một đời giản dị, liêm khiết, trong nhà cũng chỉ đủ ăn, nhờ bổng lộc triều đình cấp dưỡng là cùng. Cùng năm ấy, ở phía Bắc xảy ra chuyện binh đao. Hai nước Đại Việt với sứ Tàu có nguy cơ động binh. Vua sai quan Anh Vũ đứng đầu sứ bộ sang Tàu, đem chiếu thư của Thánh Tông hòa giải, cùng với những đồ lễ vật như là voi ngựa lụa quý, nhằm để tránh việc can qua. Quan Anh Vũ cho Kế Anh đi theo để mở mang tầm mắt. Chàng dặn vợ ở nhà chăm lo cho mẹ, quán xuyến nhà cửa cẩn thận, dạy dỗ con cái lên người. Lại dặn nếu như mà đẻ con gái thì đặt tên nó là Ngọc Hoàn, nếu đẻ con trai thì đặt tên nó là Kế Phục, để chàng đi 3 năm là về. Năm ấy Ngọc Hân đã có mang được 5 tháng, chồng phải đi xứ. Hôm tiễn biệt, nàng đưa cho chồng một bát cơm ăn với cả dầm tương, lại bỏ vào ấy một ít đất. Kế Anh còn chưa kịp hiểu gì, nàng ánh mắt long lanh nhìn sâu vào trong mắt của trưởng phu. Chàng ăn đi, ăn đi, rồi đừng bao giờ quên xứ sở quê hương bản quán, sớm trở về với mẹ con em. Kế Anh cảm động lắm, run run cầm lấy bát cơm ăn bằng hết. Sau đó mới từ biệt mẹ già, từ biệt Ngọc Hân, theo đoàn sứ bộ lên đường ngược lên phương Bắc. Ngày ấy đường xá đi lại còn khó khăn, đoàn sứ bộ đi đến ải Nam Quan cũng mất đến cả tháng trời. Sang đất Tàu phải đi ngựa đi cáng, quân sĩ gánh đồ lễ vật vô cùng vất vả. Chàng vốn là quan văn nhưng có võ nghệ lại khỏe mạnh, mặc giáp phục đốc thúc quân sĩ không được trễ nải. Cứ như vậy ngày nghỉ đêm đi cho mát, đến chỗ đường dốc lầy lội cũng ghé vai vào phụ cùng quân sĩ, không phân biệt gì chức tước. Quan quân đi cùng cực kỳ kính phục. Đi đến địa phận tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, đoàn sứ bộ phải đi thuyền qua hồ Động Đình. Quan quân chuẩn bị cho thuyền lớn đón đoàn sứ bộ. Bất ngờ giông gió ù ù nổi lên làm cho đất trời trở nên hôn ám, không gian trở nên tối tăm, mù mịt. Người ngựa ở trên thuyền chao đảo, sóng nước nổi lên cuồn cuộn trắng cả trời. Từ dưới nước, bất ngờ thò lên một con rắn lớn màu trắng. Con rắn lè lưỡi đuổi theo thuyền của sứ bộ. Quan quân nhìn thấy loài thủy quái thì run rẩy đến rụng rời cả chân tay. Quan Anh Vũ nhớ lời của cụ Mai Kế Cảnh báo mộng cho khi trước, quả nhiên đúng là mình gặp nạn ở Động Đình Hồ. May sao có Kế Anh can đảm thét quân sĩ không được loạn, đoạn chàng sai binh lính lấy móc sắt cung tên ra mà bắn trả. Con rắn kia vẫy nước làm cho giông gió nổi lên ù ù, đất trời mù mịt. Thấy yêu tinh tác quái muốn đánh đắm thuyền, Kế Anh lúc này cởi giáp, tay cầm thanh đao sắc, miệng rì rầm đọc thần chú rồi bất ngờ nhảy ùm xuống dưới nước. Mọi người nhìn thấy thì kinh hãi, trông xuống mặt nước lại chẳng thấy tăm hơi của Kế Anh đâu. Quan Anh Vũ hét lên: chúng bày đâu, mau xem phó đô ngự sử đã lên chưa. Quan quân dòm xuống rồi báo: dạ chưa thấy quan lên ạ. Quan Anh Vũ lúc này lo lắng cho cháu đứng ngồi chẳng yên. Về mặt Kế Anh thấy con rắn nó lớn đuổi theo tác quái, liền làm phép thỉnh thánh thủy tướng quân về chợ oai, nhảy thẳng xuống sông mà đánh nhau với thủy quái. Ở bên dưới lòng hồ Động Đình vừa sâu vừa rộng, vốn là mùa lũ tháng 9, nước sông Dương Tử đổ vào, cùng với các sông Tương Giang, Tư Giang, Nguyên Giang, cùng với sông Tiêu đều đổ vào lòng hồ cả. Mặt hồ càng trở nên rộng lớn. Ở đây hay xảy ra phong ba bão táp, các loài yêu tinh thủy quái hoành hành ở dưới nước cũng nhiều. Kế Anh lặn một mạch xuống, vốn có phép phù thủy, có thể đi lại ở dưới sông hồ, lại được thánh thủy tướng quân trợ oai, cho nên chẳng ngại. Ở bên dưới lòng hồ đen kịt tối tăm chẳng nhìn thấy gì. Chàng nhìn ngang ngó dọc, lặn xuống sâu hơn vẫn chẳng thấy con rắn kia đâu. Tức mình liền lấy ra một ngọn pháp đăng. Cái đèn này dùng để soi ma quỷ yêu tinh, ở dưới nước mà cũng không tắt, lại tỏa ra ánh sáng màu lục, sáng rực một khoảng ở dưới lòng hồ. Bỗng nhiên từ dưới đáy nước sâu, một cái miệng đỏ lòm lòm cùng với hai con mắt sáng lập lòe như ánh đèn lồng, phóng từ dưới đáy nước, nhắm thẳng lên chàng. Kế Anh lúc này giơ ngọn đèn lên phía trước. Từ bên trong ngọn đèn không phải là ngọn lửa, mà là một viên đá. Viên đá này tỏa ra ánh sáng, giúp cho chàng có thể nhìn rõ được con rắn đang tấn công. Chàng thu mình đẩy mạnh một cái, lật lách người sang một bên tránh được cú đớp. Thấy con yêu tinh quá hung hăng độc ác, Kế Anh lách người bơi đến một dãy đá ngầm, chui xuống đấy mà ẩn. Con rắn cũng lập tức rào rào bơi theo. Kế Anh chống hai tay vào miệng con rắn, vận sức lên cơ bắp nổi cuồn cuộn, không cho miệng nó đớp tới. Sức cánh tay được thần giúp đỡ cho nên khỏe vô cùng, hai tay giữ lấy hàm của con rắn, cứ thế mà bệnh ra, tiện chân đá cho nó một cú thùng luồng quẫy sóng. Con rắn bị hất văng ra một đoạn, nó tức tối rít lên rồi phóng ngược trở lại. Kế Anh cũng vút mình như là con cá kình ngoài biển đông, thụp một cái đã chui tọt thẳng vào trong miệng của con rắn, bị nó nuốt chửng. Cứ tưởng phe này chàng chết chắc, nào ngờ bên trong bụng rắn lại rất rộng, trong ấy còn có một đống xương người mắc ở cổ ruột, thậm chí có thể nhìn thấy tàu bè loại nhỏ cũng bị nó nhốt, cơ hồ có thể đi bộ được ở trong bụng rắn. Thịt nó đỏ lòm lòm, trơn tuần tuột. Kế Anh loay hoay tìm lối ra thì bắt gặp một người thanh niên đang ngồi co ro trong góc. Nhìn thấy người còn sống liền vội vàng đến hỏi. Người kia mừng rỡ lắm: còn bác là ai? Sao lại bị con rắn nó nhốt vào đây thế này? Tôi là con trai vua Thủy Tề ở hồ này. Hai năm trước có con rắn từ đâu đến hóa thành loài thủy quái, gây sóng gió ở hồ này. Cha tôi ở thủy phủ sai tôi đi đánh trừ nó. Nào ngờ nó tài phép hơn tôi, nó nhốt tôi vào bụng. May tôi là con vua Thủy Tề ở đây cho nên không chết, nhưng bị nó nhốt không ra được. Ngài là ai? Sao ngài cũng bị nhốt vào đây? Kế Anh trầm giọng: tôi là quan phó đô ngự sử, theo đoàn sứ bộ ở đất Nam đem lễ vật sang đây cho vua Minh Hiến Tông để cầu an cho khỏi nạn can qua giữa hai nước. Người kia bảo: Ngài tên họ là gì? Nếu như cứu được tôi ra khỏi đây, xin dẫn về cung Thủy Tề dạo chơi, báo đáp ơn này. Tôi họ Mai, tên Kế Anh, người vùng Cẩm Thủy, sứ Thanh Nghệ nước Đại Việt. Vậy quan bác tên họ là chi? Người kia đáp: Tôi họ Phương, tên Nguyên Đình, con vua Thủy Tề ở Động Đình Hồ. Vốn trước kia cha con tôi là người Hồ Bắc, đi qua hồ này gặp trận phong ba, cha tôi đắm thuyền cho nên ngã xuống hồ mất tích. Tôi may mắn vớ được miếng ván trôi giạt vào bờ, nghĩ thương thay cha còn nằm ở dưới hồ lạnh lẽo. Tôi ngày ngày suốt cả năm trời lặn lội dưới hồ để mò thay nhưng không thấy. Một hôm tôi đang nhảy xuống mò thì thuyền vua đi qua. Tôi sợ quá, tôi không dám ngoi lên bơi vào bờ, rồi kiệt sức chìm xuống đáy hồ. Trời thương tôi có hiếu nghĩa, cho cha con tôi hồi hồn sống lại, lại ban phép ở dưới nước làm thủy tề, có lính tôm cua cá để trị thủy vùng này. Con rắn này hình như là ở đất Nam sang, gây hại cho loài dưới nước ở trong hồ. Chính tôi cũng bị nó nhốt ở đây 2 năm rồi. Quản bác có cách nào thoát ra không? Kế Anh nghe vậy thì suy tư. Sau một hồi thấy có xác thuyền bè bị nuốt còn mắc lại, chàng nghĩ ra một kế. Bàn với Nguyên Đình chất gỗ thành một đống to, nhặt nhạnh từ xác thuyền. Sau đó chàng lấy ra mồi lửa, luôn luôn đem theo bên mình, nhóm lửa cho gỗ cháy to lên. Con rắn thấy ruột bị đốt nóng thì quần quại đau đớn, cuối cùng nó bắt đầu dồn hết cả cơ để nhổ hai người ra ngoài. Cái anh vừa thoát được ra thì bảo Nguyên Đình lập tức chạy về thủy phủ trước để cho chàng một mình đánh nhau với nó. Đoạn, Kế Anh lấy ra chỉ ngũ sắc quấn lên miệng của con rắn. Con rắn lúc này điên cuồng, nó giống lên mà dùng cái đầu thúc liên tục, lực vô cùng mạnh. Kế Anh liền lập tức quay đầu bơi bỏ chạy. Nhìn thấy ở bên dưới lớp đá ngầm có một cái hốc, chàng bèn nảy ra một ý, dụ cho con rắn đuổi theo. Kế Anh phóng thẳng vào cái hốc, con rắn cũng lao đầu đánh dầm một cái. Chỉ là cái đầu của con rắn quá lớn, chui vào được, nhưng đến ngách chui ra quá hẹp, thành ra nó bị mắc kẹt lại trong hốc. Kế Anh lần theo ngách nhỏ mà chui ra ngoài. Toàn thân con rắn to lớn, vùng vẫy muốn thoát, chàng bơi đến kề gươm vào cổ con rắn, miệng rì rầm khấn vái: Nhà ngươi có thù với quan Hành Khiển, đã báo oán khiến cho họ nhà người ta phải chịu chu di tam tộc máu đổ thành sông. Nay nhà quan Hành Khiển chỉ còn một người là hậu duệ, lại cũng muốn báo thù nốt để rửa hận kiếp trước, như thế chẳng phải là độc ác lắm thay. Người ở đây đã hại người đã nhiều rồi, tội nghiệt cũng nặng rồi. Mối dây oan đến đây là hết. Người thác đi rồi thì đừng có về báo oán nữa. Ta bất đắc dĩ phải trừ đi, đừng có trách ta độc ác. Nói đoạn, chàng thỉnh thần thủy tinh vận vào gươm, dùng sức chém một cái. Chỉ thấy con rắn rít lên, đáy nước sôi lên sùng sục ghê rợn. Đầu và thân rắn phân làm hai đoạn, máu con rắn chảy ra hóa thành ngọc trai sáng lấp lánh. Thân với đầu rắn bấy giờ mới từ từ dập dềnh nổi lên mặt nước. Bấy giờ, Nguyên Đình tìm đến mời chàng về dưới cung vua Thủy Tề chơi. Cái anh cũng ưng thuận bơi theo. Lại nói về quan Nguyễn Anh Vũ, cho quan quân neo thuyền ở hồ Động Đình chờ tin tức, không thấy cháu ngoi lên, e là có sự chẳng lành. Lấy làm thương cảm khóc lóc mãi, cho quan quân bày biện cúng tế, chờ thêm xem mấy hôm liệu có sự gì hay không. Đột nhiên có quan quân vào báo, phát hiện có thây của một con rắn lớn và cái đầu nổi lên. Quan Anh Vũ biết là cháu mình đã giết được con thủy quái thì yết giả. Thế nhưng chưa thấy cháu nổi lên thì không dám cho thuyền bơi đi, vẫn cứ neo lại đây. Lại nói chuyện Mai Kế Oanh đi xuống cung vua Thủy Tề dưới hồ Động Đình. Hóa ra dưới này có một tòa điện phủ nguy nga, nào là tướng quân hình người, đầu tôm cua cá nhiều lắm. Có một vị ăn mặc áo bào đính ngọc trai, đầu đội mão miệng rất đẹp ra tận cổng đó. Thấy Nguyên Đình thì kính cẩn chào là phụ vương, cho nên Kế Anh cũng lễ vái chào theo. Thủy Tề của Động Đình thấy con trai lành lặn trở về sau 2 năm mất tích thì mừng lắm, lại còn mang theo một thiếu niên trẻ tuổi thì cau mày lạ lẫm. Trời, con ta còn sống mà về đây ư? Lại còn mang theo cả ai nữa đây? Nguyên Đình kể lại chuyện bị con rắn nó nhốt vào bụng ra làm sao, lại được Mai Kế Anh cứu như thế nào, nói hết cho vua cha. Vua Thủy Tề mừng lắm, cho vào cung bày yến tiệc thiết đãi. Món ngon không khác gì ở trên trần, kẻ hầu người hạ tấp nập. Rượu dưới thủy phủ uống thơm ngon, uống một ngụm cảm giác tinh thần sảng khoái, gân cốt dẻo dai khỏe mạnh hơn trước. Yến ẩm suốt cả một ngày, cuối cùng chàng mới bảo: "Xin vua và thái tử cho tôi được lên trần thôi, bởi vì còn có việc của nước nhà chưa xong. Nếu có dịp, xin đến hầu rượu vua và thái tử sau vậy." Vua Thủy Tề vỗ tay một cái, gọi đám người hầu mang lên một viên ngọc. "Ở đây ta có 2 viên ngọc quý, dùng để chữa mắt rất công hiệu. Những người mù lòa chỉ cần để 2 viên ngọc ấy lăn vào mí mắt, tức thì mắt sẽ sáng lên. Vật này có thể giúp cho ngài trong nay mai." Kế Anh thấy 2 viên ngọc đựng trong hộp thì nhận lấy, để vào trong áo rồi từ biệt. Sau đó bơi đi, Nguyên Đình cẩn thận đưa tiễn lên đến khỏi mặt nước. "Anh đã có ơn cứu mạng ta, xin ghi lòng tạc dạ không bao giờ quên. Nay người trên trần, kẻ dưới nước, sợ chẳng có ngày hội họp. Xin ân nhân lên đường đến kinh sư được thuận buồm xuôi gió, vạn sự bình an. Nguyên Đình xin bái biệt từ đây." Nói xong liền hóa thành một con cá ngũ sắc mà bơi đi. Kế Anh thấy thuyền của đoàn sứ bộ Đại Việt vẫn neo đậu cách đó không xa, liền bơi đến gọi. Quan quân thấy chàng thì kinh hãi, tưởng rằng là oan hồn hiện về, vội vàng chạy vào báo với quan anh Vũ. Quan anh Vũ nghe huyền náo liền đi ra xem, thấy có quân báo như vậy, không biết là Kế Anh thật hay chỉ là hồn ma. "Cháu ơi, cháu có linh thiêng, chẳng may văn số, xin hãy đầu thai kiếp khác chứ đừng về kêu khóc. Chú nhất định là sẽ làm lễ cung cho rồi mang xác cháu về cúng tế tử tế." Nghe quan anh Vũ nói vậy, Kế Anh cười lớn, kể: "Chú, cháu còn sống cơ mà. Nào, chú thả dây để cho cháu còn leo lên thuyền với." Quan anh Vũ nghe vậy thì ngớ người, mừng quá liền lập tức làm theo, rồi sai quân sĩ lấy quần áo khô ráo để cho Kế Anh mặc. "Ai, cháu ta đúng là người bản lĩnh, nhưng làm sao mà giết được con rắn kia?" Chàng thuật lại chuyện cho quan anh Vũ nghe. "Xác con rắn ta nên sai quân sĩ vớt lên, rồi ghé lại cái đảo nhỏ ở giữa hồ mà chôn, lập lên cái miếu nhỏ mà thờ. Nó không tự nhiên mà xuất hiện ở đây đâu, thậm chí nó còn liên quan đến chú và gia tộc của cụ Ích Ức Trai đấy." Quan anh Vũ chưa hiểu: "Thế là cứ làm sao? Nó là cái giống yêu tinh mà mình lại đi chôn cất thờ phụng là thế nào? Sao lại còn liên quan đến cả phụ thân ta?" "Chú đã hỏi thì cháu xin kể cho chú tỏ tường. Ông nội cháu tức là cụ Mai Kế Hoa có để lại một quyển sách ghi chép lại một vài chuyện cũ. Trong sách có nói, dân gian vẫn cứ nói là ngày trước khi cụ Ức Trai còn trẻ đi dạy học ở làng Nhị Khê, có sai học trò phạt bụi phát cỏ làm nhà để kiếm chỗ dạy học. Chẳng may trong ấy có con rắn trắng cùng với đàn con. Biết sắp có người phát bụi phá nhà, cho nên con rắn hóa thành người đàn bà báo mộng cho cụ Ức Trai, để xin rời ngày dựng nhà đi ít hôm cho đàn con cứng cáp rồi nó đi ngay. Cụ Ức Trai nằm mơ thấy chuyện lạ, toan bảo đám học trò đừng có phát quang nhổ cỏ vội. Nào ngờ đám học trò đến sớm, lúc cụ ra xem xét thì đã dọn xong một nửa. có anh chàng còn bắt được nguyên cả ổ rắn, lấy liềm giết chết cả, chỉ có con rắn mẹ là bị thương mà chạy thoát. Ngài lúc ấy biết là con rắn báo mộng thì hối lắm, liền quả mắng đám học trò một trận vì tội làm ác. Ai ngờ việc ấy là mối họa sau này. Con rắn bị thương nhưng không chết, sau đó nó lại quay về báo mộng. Lần này nó hóa ra bộ dáng người đàn bà, ôm trên tay cái xác của mấy đứa con rũ rượi. Tôi đã cầu xin ông mà ông không cứu cho, lại để đám học trò của ông giết con tôi. Tôi sẽ về làm cho con cháu ông cũng phải chết như con cháu tôi bây giờ. Nói xong thì người đàn bà biến thành một làn khói. Giận việc của Ức Trai đã được báo mộng mà không nương tay, nó nhất định là phải báo oán. Sau khi dưỡng thương xong xuôi, con rắn ấy tu luyện thành tinh, rồi biến thành cô dệt chiếu tên là Thị Lộ. Cụ Ức Trai khi ấy đã làm quan, thấy cô hàng chiếu xinh đẹp, lại hay chữ văn chương thơ phú, thì yêu thích cho về làm hầu. Chẳng may ấy chính là con rắn. Khi vua Thái Tông ngự ở Lệ Chi Viên được vua yêu quý thì bắt vào hầu hạ. Nó nhả độc vào trong rượu làm cho vua chết, liên lụy đến cả dòng họ ba đời nhà cụ Ức Trai. Ngày bị điều ra pháp trường, Thị Lộ phải tội giết vua cho nên bị tống vào giọ, đem xuống sông dìm. Nào ngờ khi quan quân ném giọ xuống, nó lắc mình hóa ra thành con rắn mà bơi đi mất. Có người nói con rắn ấy đi ngao du bốn bể tìm dòng dõi cụ Ức Trai sau này mà sẽ diệt cho bằng hết, còn gia quyến của cụ phải chịu tội chém cả. Có lẽ con rắn vân du đến Hồ Đồng Đình rồi ở luôn đây, tu thành to lớn như vậy để chờ ngày Nguyễn Anh Vũ đi qua mà hại. Nói đến đây, Kế Anh tiếp: con rắn nó chờ ở đây, nó đã thông linh biết chú là con của Quan Hành Khiển, vẫn còn mối thù khi trước, nó muốn làm đắm thuyền để báo oán. Đây cũng là mối dây nhân quả, cháu đã giúp chú trừ nó đi rồi, từ nay chú không cần phải lo nữa. Nhưng con rắn kia ta cũng nên thờ nó, được cốt là để làm yên lòng quỷ thần. Quan Anh Vũ nghe xong cho là phải, bèn sai quân sĩ ghé vào đảo vớt xác con rắn lên táng ở đó, rồi lập mộ xây miếu thờ thần, cuối cùng mới đi tiếp. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, cả đoàn sứ bộ đến được kinh đô nước Tàu lúc ấy là Bắc Kinh, vì Đại Việt khi ấy đã trở nên hùng mạnh. Vua Minh Hiến Tông biết Đại Việt đưa sứ sang đây dâng thư giảng hòa thì cũng dùng lễ mà tiếp đãi như quý quốc ngang hàng, tuyệt không dám tỏ ý khinh thường như trước. Đoàn sứ bộ đứng đầu là Quan Anh Vũ dâng thư lên cho vua Minh Hiến Tông, đem các đồ voi ngựa lễ vật. Vua Minh rất ưng thuận, cũng viết thư hồi đáp cho sứ thần. Đoàn sứ bộ sang đáp lễ để thử xem vua Minh muốn xem là nước Nam có nhân tài hay không. Minh Hiến Tông tổ chức các cuộc thi từ vẽ tranh, thơ phú, đoàn sứ thần đều biết cả, duy chỉ có nghề võ. Vua bấy giờ ngồi trên ngai vàng mà cười: các khanh là người tài cầm kỳ thi họa, văn chương thơ phú cái gì cũng biết, vậy không biết là võ bị quý quốc có giỏi như văn thơ hay không, hay lại chỉ là những kẻ khua môi mua mép. Nghe câu này, Quan Anh Vũ cau mày, còn đang chưa biết làm sao thì Kế Anh bước lên một bước: thưa bệ hạ, chúng tôi tuy là nước nhỏ nhưng việc võ bị lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi đây tuy chỉ là quan văn nhưng cũng có biết một chút ít, chưa nói đến các hạng võ tướng nơi biên ải thì dũng mãnh hơn người, quân sĩ đều là tinh nhuệ cả. Cho nên một ngày nào đó biên cương của chúng tôi mà bị xâm phạm, e rằng lũ giặc có đến mà chẳng có về. Nghe lời cứng cỏi, cứ như muốn nói là các người cứ cẩn thận đó, các người mà lăm le bờ cõi thì liệu thần hồn. Vua Minh Hiến Tông lúc này khuôn mặt sầm xuống. Trong cung của trẫm có rất nhiều thị vệ cấm vệ giỏi. Nhà ngươi có dám cho trẫm mở mang tầm mắt hay chăng? Kế Anh liền thưa: Bệ hạ, nếu đã có chỉ dụ, thần không dám không tuân. Chỉ xin bệ hạ, việc tỉ thí là trao đổi võ học, không nên đả thương nhau là mất hòa khí. Chuyện thắng thua cũng chỉ coi như là trên sân đấu. Minh Hiến Tông cười lớn. Hảo lá, hảo, mau mau cho dựng võ đài tỉ thí cho các quan thần võ tướng của chấm xem. Phương Nam nhỏ bé, liệu có được mấy người tài? Lập tức cho binh lính dựng đài tỉ võ. Bên này Kế Anh, bên kia là một lực sĩ cao lớn, đầu búi tóc gọn gàng, mặc áo hai tà thắt dây lưng đỏ, chân đi giày vải. Kế Anh thủ thế nhảy phắt lên võ đài, tên lực sĩ cũng rầm rầm bước lên theo. Tiếng trống bắt đầu thùng thùng đánh lên như là tiếng cổ vũ. Quân sĩ ở bên dưới họ reo vang trời. Đoàn sứ bộ thất kinh bởi vì đối thủ quá to lớn. Kế Anh mà thua thì e rằng là nhục quốc thể. Thế nhưng chàng không hề nao núng, ánh mắt gườm gườm. Hai người đi quanh võ đài rồi bất ngờ tung quyền cước. Võ công đều là siêu quần, đòn ra như vũ bão. Đấm đá gạt đỡ đều là tài tình tuyệt luân. Lực sĩ kia tung quả đấm, Kế Anh né mình lộn mấy vòng, đạp trả vào ngực. Thế mà y vẫn đứng như thiết tháp, toàn thân như gỗ đá. Lực sĩ hống lên một tiếng, rồi đấm một quả như búa tạ gãy cả cái cột của võ đài. Hai bên đánh nhau chán chê, một hồi bắt đầu dở ngón vật. Tên Kiên lộn nhào, né tránh, chỉ đánh vào chỗ hiểm, rồi lại tiếp tục lộn nhào khắp cả võ đài. Kế Anh thì nhanh nhẹn lắm, tên lực sĩ không làm sao mà túm được chàng. Chỉ một lát đã thấy tên này lấm tấm mồ hôi, thở phì phì như con trâu mộng. Bấy giờ Kế Anh mới cười tủm tỉm, liền thuận chân nhảy lên cái cọc ở võ đài, nhắm thẳng đầu đối thủ mà tung một cước. Tên lực sĩ trúng đòn, toàn thân lảo đảo, ngã sóng xoài ra đất. Nhưng rất nhanh y đã bật dậy, chỉ là có phần choáng váng. Bên dưới tiếng trống lại thúc lên ầm ầm. Lực sĩ lao đến ôm lấy eo của Kế Anh mà sốc ngực lên. Kế Anh bị vào thế khóa, không tài nào mà thoát được. Liền lấy đầu mình cứ thế mà cốc bôm bốp vào đầu của đối thủ. Cả hai choáng váng ngã cả ra đất. Đến khi mở mắt tỉnh dậy thì thấy đầu đã rơm rớm máu. Lúc này tên lực sĩ kia tức tối dùng cả đầu cả thân, toàn húc văng Kế Anh ra khỏi võ đài. Chàng nhảy lùi lại vài bước rồi bất ngờ tung hai chân đạp vào ống quyển, đánh ra thế mai hoa đạp tuyết, hất văng đối thủ lên cao. Từ bên dưới, Kế Anh đá thốc lên một cú thái long quẫy sóng. Cuối cùng khi đối thủ rơi trúng tầm cước thì trúng ngay một đòn quyết định, khôi tinh thích đầu. Tên lực sĩ trúng đòn, ngã lăn về góc võ đài. Thấy đối thủ ngã, bấy giờ Kế Anh mới tiến tới, đưa tay để cho tên lực sĩ đứng dậy. Hai bên chào nhau, rồi cùng quay sang vái vua Minh. Minh Hiến Tông ở trên ngai vàng, xem mà hưng phấn, đập tay cười lớn. Hảo! Quả là người võ nghệ siêu quần, nhanh nhẹn. Lấy yếu thắng mạnh, lấy nhanh thắng chậm. Quả nhiên là lực sĩ của chấm không theo kịp à. Sau buổi chầu hôm ấy, vua Minh sai quân trong bộ lễ đưa đoàn sứ bộ Đại Việt về tư quán nghỉ chân. Cả đoàn sứ bộ cho vào nghỉ trong một tư quán rộng lắm. Trong ấy có người bộ lễ tiếp đón đàng hoàng. Đứng đầu phái bộ ấy có một vị quan đương triều, sắp xếp nơi ăn trốn nghỉ và hướng dẫn những nơi vui chơi trong kinh thành, hòng để khoe cuộc sống của nhân dân xứ Tàu cường thịnh, no ấm. Quan Anh Vũ cùng với cái anh dạo chơi, thế nhân dân ở đây cũng không hẳn như là cường thịnh như vẻ bề ngoài. Một hôm chàng đi chơi ở Bắc Kinh, tản bộ trên đường phố lát gạch, người tàu bày bán các loại bánh ở trên phố, bánh bao bánh mì bốc khói nghi ngút. Người giàu thì mặc áo gấm đi xe ngựa, hoặc là xách các loại lồng chim đến các quán trà tử mà yến ẩm. Các hàng kỹ viện yến oanh ra ra vào vào, đàn bà trèo kéo khách ăn mặc mát mẻ, không còn thuần phong mỹ tục. Đang tản bộ, chẳng hay đi ngang qua một nhà dân thì bất giác dừng lại, bởi lẽ trong căn nhà này bốc lên âm khí rất nặng. Kế Anh mới quay sang ghé hỏi. Người chủ nhà nhìn chàng thấy nét mặt lạ lẫm, không phải là người phương Bắc, liền bảo: ông là người ở đâu đến, sao lại đứng ngoài này ngó nghiêng nhà tôi? Kế Anh vốn biết cả tiếng tàu, liền đáp: tôi vốn là người phương Nam, sang đây đi sứ. Chẳng may qua đây thấy trong nhà bốc ra sát khí và âm khí rất nặng, nên muốn vào hỏi xem sự tình trong nhà ra sao. Người kia nhìn ngang ngó dọc rồi mời Kế Anh vào trong nhà, rót nước mời uống. Chẳng hay anh là đạo sĩ à? Bên xứ tôi thì không có đạo sĩ, mà chỉ có thầy cúng thôi, nhưng cũng tựa tựa như thế. Người kia đáp: ấy, nếu vậy thì tốt quá. Chúng tôi ở đây có một con yêu tinh, vốn dĩ là con hồ ly tinh rất dâm ô, nó thường đến các nhà có gái đẹp ép phải thông dâm. Hồ tinh ấy, nói chứ dương vật nó có gai nhọn, hễ mà nó cưỡng ép ai thông dâm thì người ấy sẽ đau đớn chảy máu mà chết. Con hồ tinh này cứ dăm bữa nửa tháng lại đến, không ai cản được. Nó có phép thần thông biến hóa, có thể bay lên trời, có thể độn xuống đất, mà có thể đi xuyên qua tường. Còn gái nhà nào bị hồ tinh cưỡng hiếp thì không lấy được chồng. Nhà chúng tôi có mỗi một mụn con gái cũng đến tuổi cập kê, nhưng không may đã bị hồ tinh thăm hỏi. Cháu nó còn ở trong nhà bệnh liệt giường cả tháng nay chưa khỏi, đã mời biết bao đạo sĩ đến chữa mà không được, ai đến cũng lắc đầu lè lưỡi, thậm chí còn không dám diệt trừ nó. Con này nó dữ lắm, các đạo sĩ có phép thuật không giỏi, không khéo còn bị nó vật chết. Kế Anh nghe vậy thì cau mày suy nghĩ rồi bảo: nếu ông tin tưởng giao cho tôi việc này, ắt tôi sẽ có cách giúp cho. Người kia nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, liền phó thác việc ấy cho chàng. Kế Anh bảo người nhà lấy dây gai và cỏ bện thành hình người, cho mặc quần áo của cô con gái, đem đặt ở phòng ngủ. Trên ấy có dán lá bùa ghi sinh thần bát tự của cô. Sau đó chàng làm phép vẩy nước vào, đặt lên giường đắp chăn y như người vậy. Lại cẩn thận rắc cả ớt bột vào chỗ giữa hai chân của hình nhân cỏ. Đêm hôm ấy, y hẹn hồ ly tinh theo thói quen tìm đến để hòng cưỡng ép cô gái giao hoan. Thấy trong nhà canh phòng cẩn mật, hồ tinh liền lắc mình biến hóa, phép đi xuyên qua tường. Cứ như vậy, ngựa quen đường, nó tiến thẳng tới chỗ phòng của cô gái. Nó hất chăn ra thấy nàng nằm đó không chống cự. Hồ tinh bắt đầu từ từ thò cái của quý ra mà giao hoan mạnh bạo. Thế nhưng đột nhiên hồ tinh kêu ré lên một tiếng, bởi vì ấy chỉ là cái người dơm bện bằng gai và cỏ. Cái thứ ấy của nó bị gai nhọn cào cho toét cả da. Hồ tinh lúc này sợ quá muốn hóa phép biến hình chạy trốn. Thế nhưng lúc nó vừa vào trong phòng thì Kế Anh đã cho người nhà dán lên ở ngoài cửa bờ tường những tấm bùa phép. Hồ tinh không tài nào hóa phép đi xuyên qua tường được. Chỉ thấy bên trong tiếng hồ tinh gào thét. Kế Anh lúc đó tay cầm một thanh đao bén, trên lưỡi đao có bôi máu của chính mình mà đạp cửa xông vào. Con hồ tinh lúc này rít lên một tiếng, rồi sau đó nó lắc mình hóa thành bộ dáng một con chồn. Con chồn này lông lá xù lên, bộ dáng to như người, nhe răng ra khè khè. Ở bên dưới hạ bộ của nó máu vẫn chảy ra ròng ròng trông gớm ghiếc. Nó toàn lao tới tấn công Kế Anh. Chàng thuận chân đá cho nó một cú khôi tinh thích đầu, Hồ Tinh ngã văng ra, vỡ tan nát cả cái bàn. Nó nhảy phát lên xà nhà, định phá mái ngói mà chạy. Kế Anh nhanh nhẹn phóng ra chỉ ngũ sắc, buộc vào cái móc câu. Cái móc câu móc vào đùi toạc cả một miếng thịt, không tài nào mà chạy được. Con Hồ Tinh lúc này điên cuồng quay đầu định cắn, lại bị ăn thêm một cú mai hoa đạp tuyết nữa. Khi con Hồ Tinh còn đang luống cuống, Kế Anh liền rút ra thanh đao chém một nhát. Đang ở trên không trung, không có điểm tựa, con Hồ Tinh dãy giụa. Căn phòng thì đã bị yểm bùa, cho nên nó không thể nào thi pháp biến hình được. Cuối cùng chỉ có đành phân thành hai mảnh trước lưỡi đao của chàng. Hồ Tinh chết, Kế Anh liền bắt lột da nó, đem cái thây của nó đốt cháy thành than. Bộ da lông đem làm sạch, làm áo mặc. Chàng đã từng nghe người ta nói là lông của hồ ly tinh, ngày hè mặc thì mát, ngày đông mặc thì ấm, mà lại không sợ lửa thiêu, gặp nước thì có thể nổi. Tóm lại là có rất nhiều công dụng. Chàng giữ lấy, đề phòng về nước có việc cần. Dân ở trong vùng thấy chàng là người phương Nam tới, mà tài giỏi bắt được hồ tinh thì cảm phục lắm. Nhiều người còn muốn xin học phép phù thủy của phương Nam để truyền bá tại phương Bắc. Thế nhưng Kế Anh chỉ cười mà lắc đầu. Chàng cũng không nhận quà cáp, chỉ xin tấm áo lông của hồ tinh. Người dân ở đây không biết tên họ của chàng là gì, sau này lập miếu thờ gọi là Nam Phương Đại Pháp Sư. Miếu ấy về sau này thời hiện đại chẳng biết là ở đâu. Thế nhưng nếu như hỏi người dân ở quanh cái mạn bắc của kinh thành Bắc Kinh thì nhiều người vẫn còn biết. Diệt xong được hồ tinh, chàng về phủ sứ bộ học tập ở đấy một thời gian. Thấy nước bạn, cái gì hay thì mình tiếp thu, cái gì chưa hay thì thôi mình lược bỏ. Lại tìm kiếm những loại hạt giống lương thực, đem cất trộm đi một ít, hòng mang về nước cho bà con gieo trồng. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, mới đấy mà đã qua mấy mùa lá rụng. Thời gian đi sứ cũng đã hết, đoàn sứ bộ lại theo quan đạo xuôi về phương Nam. Vua Minh cũng đưa sứ thần và đồ sản vật sang đáp lễ với vua Lê. Tính từ ngày đi sứ đến ngày về đến ải Nam Quan, đúng vừa tròn 3 năm. Mai Kế Anh xa gia đình, xa mẹ già, xa vợ con, chẳng mong gì hơn ngày quy hồi gia quyến. Khi về đến Đông Kinh, vào trong điện Kính Thiên yết kiến vua cha, yết kiến nhà vua, báo lại việc đi sứ băng giao đã đâu vào đấy cả. Chàng xong việc lập tức sửa soạn về nhà. Về tới nơi thấy cả nhà ra đón. Lúc ấy thì bàng hoàng nghe tin kế mẫu của chàng là bà Thư Dung đã mất cách đây một năm. Kế Anh đeo khăn tang đến bên mộ của mẹ kế mà khóc lóc thảm thiết. Lúc hỏi đến con thì nàng Ngọc Hân cũng mếu máo. Con ta đâu? Cớ làm sao nàng lại khóc? Ngọc Hân dẫn ra đứa bé lên ba. Con chàng đây, trước khi đi chàng có dặn nếu đẻ con trai thì đặt tên là Kế Phục. Thiếp đặt tên nó là Mai Kế Phục. Chỉ phải cái con mình. Thấy vợ ngập ngừng, Kế Anh hỏi con mình làm sao. Con mình nó bị mù cả hai mắt, đẻ ra đã không được nhìn mặt mẹ cha, cho nên bấy lâu nay chỉ quanh quẩn ở trong một gian buồng chẳng đi đâu được. Thế anh nghe vậy thì vừa thương con, vừa buồn cho phận mình có mỗi một mụn con trai mà lại phải tội tật nguyền. Bế con lên tay, Kế Anh giọng nhẹ nhàng. Cha đây rồi, cha về với con đây. Đứa bé bì bô nói vài câu, xem ra rất quấn quýt với chàng, tựa như là sợi dây huyết mạch. Có một hôm, Kế Anh bỏ bọc hành lý ra xem thì thấy có một cái hộp mở ra là hai viên ngọc quý. Bây giờ chàng mới bàng hoàng nhớ ra đây là viên ngọc của vua Thủy Tề Đồng Đình tặng cho. Nhớ lại lời vua có dặn, nếu gặp ai mù lòa chỉ cần lăn viên ngọc lên mắt, người ấy lập tức sẽ sáng mắt trở lại. Chàng mừng lắm liền lập tức gọi vợ mang con đến thử. Lấy viên ngọc ra lăn lăn vào mắt con. Bất ngờ viên ngọc lóe sáng rồi xuyên qua lớp mi mắt mà chui tọt vào trong. Cả hai vợ chồng Kế Anh run rẩy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Con ơi, con mở mắt ra xem, mở mắt ra. Thằng bé mí mắt rung rung rồi bất ngờ từ từ mở mắt. Nào ngờ ánh mắt của nó lấp lánh như là dạ quang vậy, đẹp như là viên ngọc quý. Vậy là từ ấy thằng bé Mai Kế Phục khỏi bệnh mù mắt. Nhìn được cha mẹ thì cả nhà lại vui sướng. Kế Anh lại cẩn thận lấy tấm áo làm từ da hổ tinh cho con mặc để giữ ấm. Kế Phục lúc nào cũng đem theo. Qua năm sau, chàng được bổ đến bộ binh chăm lo việc võ bị, chuẩn bị khí giới quân nhu. Nhiều lần được cho đi đánh dẹp các nước Lão Qua, Bồn Man hay Quế Nhiễu Biên Thủy. Cuối cùng chàng thành danh cả văn lẫn võ. Vua thấy chàng giỏi võ nghệ, lại giỏi đi sứ, thắng được cả lực sĩ của đất Tàu, cho chàng kiêm luôn cả việc thao luyện quân sĩ. Lại sau này biết chàng là hậu duệ của hữu quân đô đốc Mai Kế Hoa, khi trước đã từng đi theo Thái Tổ dẹp giặc thì trong bụng có phần yêu lắm. Vua Lê thấy các nước Bồn Man, Lão Qua, Chiêm Thành nhiều lần quấy nhiễu biên giới Đại Việt thì tức giận. Vua Chiêm khi ấy là Trà Toàn, bỏ lệ triều cống với Đại Việt, lại sai sứ sang nhà Minh để cầu viện, xin giúp sức. Hai bên sẽ cùng tiến đánh Đại Việt, bắt phương Nam bị kẹp ở giữa. Vua Minh lúc ấy cũng có ý xuất binh. Thánh Tông lại sai quan anh Vũ đi sứ, kể tội Trà Toàn nhiều lần quấy nhiễu bờ cõi Đại Việt, làm nhiều chuyện tàn bạo, trời đất bất dung. Nhà Minh xem thư, không động binh nữa. Trà Toàn thấy nhà Minh không chịu giúp thì căm tức, liền muốn cử binh đi chiếm lại Hóa Châu của Đại Việt, vốn khi xưa là vua Chiêm cắt cho nhà Lý cầu hòa. Nay dân Đại Việt đã ở mấy đời rồi. Trà Toàn sai tướng là Ma Ha Quý Ca đem voi chiến, binh mã sang đánh úp Hóa Châu. Người giữ Hóa Châu là Phạm Văn Hiến xua quân ra đánh nhau với Chiêm Thành hơn nửa tháng. Phạm Văn Hiến địch không nổi, phải thu quân về thành, đóng cửa cố thủ, rồi cho người cấp báo về triều đình xin cứu viện. Lúc ấy ở trên điện, Thánh Tông nghe tin thì nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy. Giỏi cho Trà Toàn, lại dám phản nghịch lại thiên triều, đưa quân sang đánh cướp Hóa Châu của ta sao? Văn Hiến bị hãm ở trong thành, phải đưa tin về cấp báo. Việc binh đao vốn ta không muốn động, nhưng Chiêm Thành đã nhiều lần quá quắt xâm phạm bờ cõi nước ta. Còn muốn cầu viện nhà Minh, hội hợp đánh từ hai bên, hòng dồn nước ta vào giữa. Không đem quân hỏi tội chúng, có ngày nguy đến nước ta phải lầm than. Đoạn vua nheo mắt nhìn xuống quần thần ở bên dưới. Kế Anh. Dạ có thần. Mai Kế Anh bước ra đứng ở giữa điện đường. Ngươi là quan bộ binh coi sóc việc quân nhu khí giới, vốn hiểu việc binh pháp, lại có sức khỏe địch muôn người. Khi trước đi sứ đánh nhau với lực sĩ sứ Tàu, chiếm thượng phong mà không làm nhục quốc thể, lại cũng đã nhiều lần dẹp loạn các sứ Bồn Man, Lão Qua, kinh nghiệm trận mạc nhiều. Trước khi đi, quan anh Vũ có tấu trình: ngươi là người biết phép quỷ thần, thông minh sáng dạ, hễ có việc binh đao thì phải sai ngươi đánh dẹp. Nay chấm ban cho ngươi 50,000 quân cùng với các tướng Lê Thế, Phạm Văn Hiển, Trịnh Văn Sái, Lê Hy Cát đi phạt Chiêm. Còn ta sẽ đốc thủy quân đến sau, đóng ở Thiết Sơn Nghệ An tiếp ứng. Lập tức Vua liền cầm đại ấn mà giơ lên cao, giọng của ngài sang sảng khắp cả điện. Chấm phong cho Mai Kế Anh chức Đông Quân Đô Đốc. Mai Kế Anh nghe vua truyền chỉ thì cúi rạp đầu lĩnh mệnh. Ngày đêm về chuẩn bị khí giới thao luyện quân sĩ, hẹn đến tháng 8 sẽ xuất binh. Trước khi đi, chàng dặn vợ con ở nhà lo việc gia đình, dạy dỗ con cái cho nên người. Ngọc Hân vâng lời chồng, dạy kế phục món võ nghệ của nàng, lại cho đi học ở Kinh Diên. Kế phục thông minh sáng dạ, ngày ngày quấn quýt lấy con khỉ đầu bạc mà Kế Anh mang về nửa bước không rời. Lần này chàng đi đánh giặc phải đem theo cả con khỉ ấy để còn có việc dùng. Kế phục không chịu rời, chàng phải dỗ con. Con ngoan, ở nhà nghe lời mẹ, con khỉ này phải theo ta ra trận dẹp giặc. Con ở nhà yên tâm đi, sau này đến ngày đến tháng ắt có con vật khác tìm đến làm bạn với con. Đoạn một sai người thợ mộc tạc một con mèo đem cho Kế Phục làm đồ chơi. Chàng từ biệt vợ con mà lên đường đi dẹp giặc. Thành Hóa Châu bị quân Chiêm vây hãm, vạn phần nguy cấp. Phạm Văn Hiến cùng với quân dân ở trong thành nhiều lần chống đỡ, đẩy lui được quân Chiêm. Lương đã cạn, người đã hết, mà quân Chiêm có đến 10 vạn voi ngựa tấn công thành lũy, càng ngày càng dữ dội. Kế Anh cầm quân đi đánh giặc cùng với các tướng, mang 5 vạn quân ra hỏi tội quân Chiêm. Năm ấy tính ra chàng mới có 28. Các nước ngược về phương Nam, khí hậu nóng nực, thủy thổ khác biệt, văn hóa luân lý cũng khác. Kế Anh cho quân cứ ngày nghỉ đêm đi, không trễ nải, lại soạn ra 24 điều răn, phàm là ai vi phạm thì nghiêm trị theo quân pháp. Hành quân dòng dã cuối cùng cũng đến được Hóa Châu, liền cho quân phi báo cho Phạm Văn Hiến biết. Hiến thấy có quân tỉnh cấp báo, liền dở ra đọc. Trong thư đại ý nói: ta là Mai Kế Anh, được vua sai đến giải vây thành Hóa Châu. Nay quân ta đã đóng cách thành 20 dặm, hạ cờ im trống. Ngươi ở trong thành thấy quân Chiêm lại đến công thành thì cố sức mà đánh, chờ cho chúng mỏi mệt thì đốt lửa làm hiệu, ta lúc ấy ở phía sau sẽ đánh tập hậu. Ngươi ở trong thành cũng xô quân ra mà đánh, ắt trận giặc sẽ vỡ, ấy là quân ta thắng rồi. Nghe vậy, Văn Hiến y mệnh. Hôm sau quả nhiên là quân Chiêm lại xô quân voi ngựa công thành. Văn Hiến cho cố thủ ném đất đá xuống trận giặc mãi cho đến giữa buổi trưa. Lúc ấy trời nắng chang chang, quân Chiêm đánh thành đã mỏi mệt, ý chí không còn hăng. Văn Hiến lúc này liền sai quân đốt lửa làm hiệu. Kế Anh cho quân đóng ở trong núi, từ trên cao mà quan sát trận địa, thấy ở trong thành có khói lửa bốc lên nghi ngút, liền biết thời cơ đã đến. Chàng rút ra thanh đao, giơ lên cao mà quát lên một tiếng sát. Lập tức quân binh ầm ầm nhận lệnh mà tràn xuống giải vây cho thành Hóa Châu. Quân Chiêm chẳng hay biết gì, hàng ngũ có phần trễ nải xôn xao. Bất ngờ từ đâu xuất hiện một đoàn quân sĩ, đi đầu là một vị tướng trẻ lắm, khuôn mặt đẹp như ngọc, đầu đội giáp sắt, múa thương vun vút mà xông tới đánh. Quân Chiêm hết hồn hết vía, tan vỡ, rối loạn đội hình. Tướng Ma Ha Quý Ca đang cho quân công thành thấy vậy, bị tập hậu liền xô quân ra chặn. Tướng tiên phong là Trà Bồng tế ngựa lại đánh. Kế Anh lúc này cũng ra roi nghênh chiến, đánh nhau đâu đó 5 hiệp, Trà Bồng bị Kế Anh đâm cho một giáo chết tươi, ngã luôn xuống ngựa. Mà Hà Quý Ca khiếp hãi, quân Đại Việt liền kéo vào trận tiền, hai bên giáp chiến đánh nhau suốt cả một buổi. Kế Anh lúc này đốc thúc quân sĩ vây Ma Ha Quý Ca vào giữa trận, không tài nào ra nổi. Nói đoạn đích thân dẫn quân kỵ đánh thẳng vào thớt voi chiến đang bảo vệ Ma Ha Quý Ca ở giữa. Chàng thúc ngựa hét lên một tiếng, lấy ra tên có tầm dầu, nhắm chân voi mà bắn. Voi bị lửa đốt chân rối loạn lồng cả lên, hất tung các quân cung thủ trên lưng voi ngã xuống. Ma Ha Quý Ca thấy quân Đại Việt xé được phòng tuyến thì nhảy xuống ngựa để tử chiến. Kế Anh lập tức xông lên đón đánh, hòng không cho lui. Hai bên lúc này va chạm vào nhau, binh khí cứ múa lên vun vút vun vút. Quý Ca cầm một thanh đại đao có cán dài, cong như là cây liềm, vung mạnh mà bổ xuống. Kế Anh liền hất ra, đoạn đâm trả. Quý Ca cũng né được, lại quay ngựa lại đánh tiếp. Kế Anh ngồi sừng sững ở trên lưng ngựa mà quát: "Tướng giặc kia, sao lại to gan xâm phạm nước ta, còn không mau xuống ngựa quy hàng?" Ma Ha Quý Ca ánh mắt trợn lên như chuông đồng, chỉ thanh đao mà quát: "Châu Lý vốn là của nước ta cắt cho Đại Việt, nay ta đem quân thu hồi thì có gì là sai?" Kế Anh tức giận quát: "Vương nhà ngươi cắt đất xưng thần để cầu lấy yên ổn, dân ta ở đó đã qua mấy đời lại có quan trấn thủ, chúng mày lại dám đem quân đến cướp, như vậy là phản nghịch lại thiên triều, hỗn láo. Vậy hôm nay để ta dạy cho chúng bay một bài học." Nói đoạn liền vọt ngựa xông vào đánh nhau hơn 50 hiệp. Quý Ca không địch nổi, đã thấm mệt, muốn tìm đường bỏ chạy nhưng không tài nào dứt ra được, vẫn phải cố sức mà giao phong. Quân Đại Việt đánh gấp, trong thành quân của Phạm Văn Hiến thấy quân đến cứu cũng mở cổng, mở lũy mà xua quân ra phụ. Quân Chiêm chia làm hai đội, rối loạn dẫm đạp lên nhau mà chạy, chết không biết bao nhiêu mà kể. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, cát bụi bay mù mịt, tiếng cung nỏ bắn vun vút, lửa cháy dập trời, tiếng người kêu dậy đất. Ngựa hí vang, giáo mác bổ vào nhau, máu chảy thành sông tanh hôi vạn dặm. Ma Ha Quý Ca đến lúc này thì khiếp sợ, hai tay cầm đại đao run rẩy, máu chảy vào cán đao, đến lúc trơn tuồn tuột, liền thúc ngựa mà chạy. Kế Anh cũng đuổi theo, gặp giặc cản đường thì múa thương như dòng bay phượng múa. Thấy Quý Ca bỏ chạy, chàng lập tức rút tên nhắm lưng của Quý Ca mà bắn. Quý Ca trúng tên vào vai, lộn xuống ngựa, bị Kế Anh tế ngựa bắt sống trói gô lại. Quân Chiêm phần chết, phần bỏ chạy. Trận này Kế Anh chém được hơn 5.000 thủ cấp, bắt sống rất nhiều quân Chiêm, rồi sau đó cho quân vào đóng luôn ở thành Hóa Châu. Ma Ha Quý Ca bị bắt, giải vào trong trướng. Kế Anh ngồi ở trên bàn cao, đập bàn mà quát: "Ta đã dụ hàng mày không chịu, đã bị bắt đến đây còn khóc lóc nỗi gì?" Ma Ha Quý Ca lúc này xẹp lép: "Thưa tướng quân, tôi nghe lệnh quốc vương tôi đem quân xâm phạm bờ cõi nước ngài, tội quả nhiên là đáng chết. Nay chỉ cầu lấy sống để về với vợ con. Xin tướng quân tha chết, để đem oai trời của thiên triều về dụ dân trong nước không dám chống lại thiên triều." Kế Anh mắng: "Người là tướng cầm quân, bị bắt thì làm tướng không đầu, việc gì phải lạy lục khóc lóc? Ta cũng chẳng muốn giết người làm gì cho bẩn đao ta. Này ta tha cho về, phải lấy đức của ta mà nói với dân Chiêm, chớ có chống lại oai trời mà bỏ mạng." Ma Ha Quý Ca lạy như thế sao, sau đó được cấp cho ngựa mà thả cho về. Quý Ca thực được tha, nhưng lại vô cùng căm hận, lại sợ mất mặt với quan quân ở Trà Bàn. Khi về đến thành, Trà Toàn có hỏi: "Người đã bị bắt sao còn về được đây?" Quý Ca lúc ấy lại khoác lác: "Thần bị tướng giặc bắn lén ngã ngựa cho nên mới bị bắt. Hôm qua nhân lúc quân nó canh phòng hớ hênh, thần thoát ra được, chém chết 500 quân canh giữ mà cướp ngựa về đây với vua đi. Cha Toàn tin là thật, mở tiệc mừng Quý Ca trở về, còn bắt sử quan chép lại đưa vào thơ ca tán thưởng. Quý Ca thích lắm, được cho ra cầm quân chống giặc như cũ. Ở thành Chiêm có các thầy bùa làm phép rất giỏi, từ các xứ Bồn Man lõa qua sang cư ngụ. Thấy Trà Toàn là kẻ bạo ngược, hoang dâm tàn ác, lại thích nghe lời xiểm nịnh, tìm đến dâng các cô con gái đẹp, do chúng đánh bùa mê thuốc lú dẫn đến. Trà Toàn thích quá liền phong cho bọn ấy làm quốc sư, chuyên chăm lo việc tế lễ cúng bái cầu mưa. Thậm chí còn giao cho bọn ấy đi gọi các thần về múa hát, rồi chế thuốc bổ để tăng cường khả năng sinh hoạt. Bọn ấy nghe tin quân Đại Việt đánh thì cầu xin Trà Toàn cho đem quân đi chống giặc, nguyện dùng thuốc bùa để hại quân Đại Việt. Trà Toàn lúc ấy mừng lắm, thầm nghĩ phen này thắng to, đuổi được quân Đại Việt quay lại biên thủy. Nào ngờ đâu, người cầm quân đánh giặc lần này lại là một tướng văn võ toàn tài, lại có nghề phù thủy gia truyền họ Mai. Trà Toàn thấy quân Đại Việt đã tiến sát biên giới Chiêm Thành thì cũng lo lắng đấy, liền cho gọi các tướng Thi Nải, Thi Sái, Bô Sản Maha, Maha Quý Ca về, đem 15 vạn quân đến thành Tân Ấp và cửa biển Cửu Tọa chống nhau lại Đại Việt. Lê Thánh Tông lập tức cho quân đến núi Thiết Sơn, cho thủy quân tập luyện ở đấy chờ tin của Mai Kế Anh, sẽ cho xuất binh đường thủy cùng với Trinh Lỗ tướng quân Lê Niệm đánh thẳng vào cửa Tân Ấp. Kế Anh kéo binh đến thành Bố Trì do tướng Thi Nại trấn giữ ở đó, cho đóng trại cách 30 dặm nghỉ chân, sai quân sĩ phải canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt không được lơ là, lại bấm độn làm phép. Thấy hôm nay ngày xấu, sợ quân Chiêm từ trong thành ra cướp trại, yêu cầu quân sĩ không được lơ là, phải canh phòng hết sức cẩn mật. Tướng Thi Nại có một tên bộ tướng là A Lý Bạt Ha, giỏi võ nghệ, sai dẫn 500 quân đi cướp trại của Kế Anh. Đêm hôm ấy, A Lý Bạt Ha dẫn 500 quân hạ cờ im trống, lặng lẽ toàn cướp trại. Thấy trong trại canh phòng cẩn mật, biết quân Đại Việt có đề phòng, tuyệt không dám hành động, cuối cùng liền quay về. Hôm sau Kế Anh dàn trận muốn công thành, chàng cưỡi ngựa ra đứng trước thành mà trỏ roi lên trên mặt thành hô to: "Các người dám bỏ triều cống Thiên Triều, lại 5 lần 7 lượt quấy nhiễu con dân Đại Việt, đánh thành Hóa Châu, làm tổn hại nguyên khí nước ta, còn định âm mưu với giặc Minh nội ứng trong ngoài đánh vào nước ta. Nay chủ ta sai đem binh chinh phạt, ta đã tha cho tướng về, còn không biết bảo nhau mà quy hàng, lại dám đem quân chống lại binh trời. Thì này, người nếu không phải là con rùa chỉ biết rút đầu vào trong mai, thì lăn ra đây đánh với ta 100 hiệp. Nếu không thì bỏ giáp mà hàng cho sớm, kẻo đến lúc ấy ta vào thành, thầy chất thành núi, chém vạn đầu, đừng trách ta độc ác." Thi Nại nghe lời khích tướng, máu nóng bốc lên bừng bừng, liền mặc giáp, đội mão, xách gươm, sai tướng giữ thành, còn mình dẫn 1000 quân ra nghênh địch. Tiếng lũy cọt kẹt mở ra, vó ngựa dậy đất cát mù trời. Kế Anh không hề nao núng mà nói: "Ai bắt giặc đem đầu về, lãnh công đầu cho ta." Một vị tướng râu dài tóc bạc hô to: "Thằng trẻ danh này, để mỗ." Nhìn ra là Đặc Tiến, phiêu kỵ đại tướng quân Lê Hy Cát. Thân mặc áo giáp, tuổi đã ngoại lục tuần, nhưng sức khỏe vẫn địch muôn người. Thấy lão tướng quân tuổi tác đã cao, Kế Anh nói: "Lão tướng quân đã có tuổi, xin giữ tấm thân vàng ngọc." Lão tướng Lê Hy Cát quát: "Mỗ tuổi tác đã cao nhưng có nề gì? Đô đốc, xin hãy thúc trống để tăng sĩ khí. 3 hồi trống, mỗ sẽ chém tướng lập công cho đô đốc xem." Kế Anh nghe vậy thì gật đầu, liền nhảy phắt lên trên đài, cởi phăng áo ra, thắt thành đai. Cơ bắp nổi lên quần quật, hai tay cầm hai cây rùi chống đại mà bắt đầu thúc chống lên đùng đùng. Lê Hy Cát múa đao mà xông tới, vó ngựa quần nhau bụi mù. Bạt Ha cậy mình có sức khỏe, lại nhìn tướng của phe Đại Việt đã già thì khinh rẻ. Lão già, lại còn dám ra trước hàng quân mà chọn chết à? Lão tướng Lê Hy Cát chỉ đao mà mắng: quân phản phúc, chớ có chê ta già, mà hỏi thanh đao của ta có già hay không. A Lý Bạt Ha xông lại đánh gấp, nhưng đánh rồi mới biết tướng già nhưng sức không già. Mới đánh được ba hồi trống, chỉ thấy ánh đao lóe lên một cái, cùng với tiếng trống thúc lên đùng đùng, âm thanh nghe chấn động. Binh sĩ ba quân hồ lớn sát sát. Loáng một cái, lão tướng Hy Cát đã chém đầu của Bạt Ha, tưới máu trên nền đất rồi xách đầu về ném xuống. Đám quân của Thi Nại kinh hãi choáng váng. Kế Anh lúc này thúc ngựa chỉ lên thành: còn thằng nào muốn đánh thì ra đây ta cho nếm ngọn giáo này. Thi Nại sai bộ tướng là em trai Thi Sái đánh với Kế Anh. Kế Anh thúc ngựa ở đằng sau, lần này thì đến lượt lão tướng Hy Cát nhảy lên mà thúc trống. Trống trận đã nổi, Thi Sái vọt ngựa chém chân ngựa của Kế Anh. Kế Anh ghì ngựa chồm lên cao, né đường đao rồi thuận đà thúc thương đâm Thi Sái. Hai bên đánh nhau giữa trận còn có tiếng hò reo quân sĩ cùng với tiếng trống thúc. Thi Sái đánh không lại, chỉ đã hai chục hiệp, choáng váng nao núng. Thi Nại sai bộ tướng dương cung toàn bắn trộm. Phan Văn Hiến thấy vậy cũng nắp lắp cung tên bắn trả. Hai mũi tên lao đi vun vút, va vào nhau gãy nát. Kế Anh thấy có kẻ bắn lén mình liền ôm sát cổ ngựa, phóng vọt lên, đâm một giáo thẳng trúng vào miệng của Thi Sái, xuyên thẳng ra sau ót. Tướng giặc vẫn còn đang lủng lẳng trên thân ngựa, chỉ thấy chàng tuốt gươm báu, loáng một cái đầu của tướng giặc đã rời khỏi cổ. Thì lại đứng ở trên thành choáng váng: em ta liền giận quá mà tức đến nỗi lộn cả xuống ngựa. Nhân đó, Kế Anh xua quân cho tràn sang bên thế trận của quân Chiêm. Thì lại lúc này kinh hãi cùng quân sĩ bỏ chạy tán loạn, dẫm đạp lên nhau mà chết đến quá nửa, chạy vào trong thành đóng cửa tuyệt không dám thò ra giao chiến. Từ trên tường thành cung nỏ bắn xuống như mưa. Kế Anh công thành nhưng chưa dẹp được. Ở bên trong, Thi Nại thấy quân của Đại Việt đông quá thì lo không biết làm sao. Một bộ tướng liền hiến cho Thi Nại một kế. Thi Nại hỏi thì người kia đáp: ngày mai tôi xin ra trận, tôi sẽ giả vờ thua để cho giặc bắt. Đấy là kế trá hàng, xin nó dụ về hàng tướng quân. Tướng quân cũng ý kế mà mở cổng cho quân của nó đánh vào thành. Khi quân của nó vào rồi, ta cho quân mai phục từ trên bắn cung tên xuống, ắt nó phải chết. Thi Nại vỗ đùi khen kế hay. Hôm sau, kẻ này mở cổng ra giao chiến, Kế Anh thúc ngựa ra theo, trên vai mang theo cả con khỉ đầu bạc. Thằng kia xưng là tướng Chiêm, thúc ngựa lại đánh. Kế Anh cũng tế ngựa giao chiến, đánh chỉ 5 hiệp. Con khỉ trên vai của Kế Anh đột nhiên vọt tới, nắm cấu mặt của kẻ kia. Kế Anh liền đập một giáo, thằng này lộn xuống ngựa, rồi cho quân bắt sống đem về. Thằng tướng kia xưng tên là Trà Duyệt: bây giờ ngươi có chịu hàng hay không? Trà Duyệt nói: Này tôi đã bị bắt, chỉ xin được giữ mạng. Nếu tướng quân tha cho, tôi xin được về dụ hàng Thi Nại mở cổng thành cho đại quân ta tiến vào. Nếu như ngươi chịu về dụ hàng Thi Nại, ta ắt có thưởng và phong chức tước cho. Trà Duyệt lệnh như tế sao rồi được thả về. Lão tướng Lê Hy Cát bước ra: đồ đốc, thả tên ấy về sợ rằng có điều gian trá đó. Kế anh bật cười. Lão tướng chớ lo, ta đã có kế cả rồi, chỉ là mưu mẹo trò vặt làm sao qua nổi mắt ta. Sau đó Kế anh gọi lão tướng Lê Hy Cát và Phan Văn Hiến đến dì tai. Cứ như thế, cứ như vậy, các vị cứ thế mà làm cho ta. Trà Duyệt về báo cho Thi Nại biết Kế anh đã mắc mưu. Hôm sau cho người cưỡi ngựa đem thư đến nói: tướng quân của ta biết oai trời, xin dâng thành cho đại quân tiến vào. Mong đô đốc mang quân vào thành, giờ ngọ trưa mai ta sẽ cho người mở cổng đón rước. Quả nhiên trưa ngày hôm ấy, quân Chiêm mở cổng thành. Kế anh sai hơn 100 quân đi đầu. Khi thấy Trà Duyệt đứng cửa thành đón, hơn 100 quân tốt đến trước cửa thành thì bất ngờ một người hét to: chúng bay lại dám làm kế trá hàng, đô đốc nhà ta đã biết tổng cả rồi, xem gươm. Chỉ thấy binh tốt này vung gươm lên, một đường gươm điêu luyện chém Trà Duyệt lăn xuống đất. Lập tức quân canh cổng cũng bị đánh giết. Đại quân của Kế anh từ đằng sau nghe theo hiệu lệnh mà xông vào. Thì lại ở bên trong biết kế của mình đã hỏng choáng váng, bèn mở cửa phía nam mà chạy. Hóa ra quân lính tốt ấy không ai khác chính là lão tướng Lê Hy Cát giả trang. Thi Nại mắc mưu bỏ thành chạy về Tân Ấp xin cứu viện. Kế anh vào thành bố trì, bảo quân sĩ tuyệt không được hủy hoại kho tàng văn hiến, mà niêm phong lại cẩn thận. Người nào mà hàng thì bắt làm tù binh để chờ bình chiêm xong, lúc ấy vua Thánh Tông sẽ định đoạt. Ở bên kia, vua Thánh Tông cho quân và chiến thuyền bí mật đóng ở cửa biển Sa Kỳ, lập lũy tính kế mai phục, cho quân báo với Kế anh chuyện tiến binh. Kế anh quan sát thấy sơn thế nơi đây hiểm trở, vách núi dựng đứng, thích hợp để mai phục. Bèn nghĩ ra một cách, bắt quân sĩ mỗi người phải nộp một gánh củi, ai không đủ thì chém. Quân sĩ tuần mệnh lên rừng đốn củi đem về chất thành đống to. Chàng sai quân tẩm với dầu thông chất cả vào trong khe núi, rồi tiến hành tiến binh đánh tiếp. Ai trước mặt là một tên tướng mặt đen, mình cao 9 thước, mặt mũi hung tợn. Quân Đại Việt nhìn thấy mà sợ. Cái này tên là Bô Sản Ha Ma, sức mạnh hơn người, một địch 100 tung hoành trận tiền như trốn không người. Vì thân hình to lớn, hắn chọn cưỡi một con ngựa đen, tay cầm một cây đại phủ, đi đến đâu là quân giạt ra đến đó, cực kỳ hiếu chiến. Thành này lại đông binh đến cả vạn quân, thành cao lũy chắc khó lòng mà hạ. Bô Sản Ma Ha lại được bọn thầy bùa ở Lan Sang sang giúp. Chúng lẻn vào dinh trại, lẫn ở trong quân làm nội ứng, chờ thời cơ thả bùa độc và thức ăn để cho quân Đại Việt sinh bệnh. Quả nhiên việc ấy làm cho quân Đại Việt thế như trẻ tre, bỗng nhiên sinh ra dịch bệnh mà chết rất nhiều. Việc này đến tai của Kế anh, chàng đích thân xuống thăm binh sĩ, thấy họ đều có triệu chứng là mặt bùng da chỉ xanh xao vàng vọt rồi chết, bụng thì trướng to lên. Kế anh cho mổ bụng ra nghiệm thi, bên trong ấy toàn là những con giun to như cái đũa. Ai nấy nhìn mà sợ. Kế anh mặt mũi vẫn lạnh lùng: đây không phải là dịch bệnh đâu, mà có kẻ thâm nhập vào quân ta thả bùa yểm phép, làm cho cái thứ ấy vào trong người ăn hết nội tạng, hết sức độc địa. Ta sẽ thỉnh thần giải bùa chú mới được. Nói đoạn, chàng sai quân sĩ đắp một cái đàn cao cho 14 tên lính khỏe mạnh vác lá đại kỳ đứng ở các phương. Riêng chàng lúc này mặc áo đỏ, đầu đội khăn đỏ, ngồi trên pháp đàn sừng sững, một tay cầm chuông, tay kia cầm cây hèo phép của dòng họ Mai. Miệng chàng rì rầm đọc thần chú. Đêm hôm ấy là một đêm trăng sáng, bất ngờ trời nổi gió, mây đen kéo về ngùn ngụt. Ban chiều, Kế anh cho quân sĩ đào một cái hố rộng, bên dưới lót cỏ cùng với những thùng gỗ và những đồ để hứng nước. Trời nổi cơn giông gió lúc nửa đêm về sáng, bất ngờ mưa ào ào đổ như thác lũ. Quân sĩ thấy hồ nước mới đào bị mưa xuống đã ngập, các loại thùng gỗ chứa nước cũng đầy. Cứ thế mưa mấy canh giờ mới tạnh. Suốt trong cơn mưa, Kế Anh đứng sừng sững ở trên pháp đàn, tay cầm cây hèo phép mà múa. Sấm sét trên tầng không giáng xuống, tạo thành một kỳ cảnh cực kỳ đẹp mắt. Sau đó, Kế Anh sai binh sĩ đem nước ấy đun với các thứ lá tẩy uế xông cho binh lính. Người nào người đấy chảy ra mồ hôi đen sì tanh ngòm ngòm. Chàng lại sai người bắt đám quân nhà bếp đến. Tổng cộng mấy trăm người, không cho kẻ nào thoát, bắt quỳ cả đó nhắm mắt lại làm lễ tế cờ. Vốn nghi lễ này chỉ có người trong quân mới biết, phải nhắm mắt mà làm. Những kẻ là nội gian, không biết làm nào, cũng không biết bắt trước được ai, cho nên nhảy múa quay cuồng. Kế Anh nheo mắt nhìn thấy có 4-5 tên lóng ngà lóng ngóng, liền lập tức sai quân sĩ trói cả mang lên. Chàng đập bàn quát: lũ chúng bày lại dám trà trộn vào quân ta, hại chết biết bao nhiêu binh sĩ của ta. Bọn này biết đã lộ liền lạy lục kêu oan. Chàng mắng: lúc nãy làm lễ tế cờ, quân ta vốn ở nhà đã được thảo luyện, ai cũng biết lễ tế cờ quân sĩ phải đứng lên quỳ xuống 7 lần, lấy một ít đất bỏ vào trong túi rồi mới ra trận. Ý là nếu chết ở xa trường thì còn có một nắm đất quê nhà bên mình cho khỏi tủi. Duy nhất chỉ có 5 đứa chúng bay là long ngóng không biết làm thế nào, nhắm mắt nhảy múa quay cuồng như kẻ phải dại. Chứng tỏ các người không phải là người quân ta, mà là phường gian tà trà trộn vào đây. Bây giờ chúng bay còn chối cãi được hay không? Đến lúc này, mấy tên thầy bùa lan sang bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú, muốn xuất hồn đi chỗ khác để về doanh trại. Nào ngờ Kế Anh cũng đã biết được thuật của chúng, đem trói gô bằng chỉ ngũ sắc. Vừa thấy con khỉ trên vai của chàng kêu thét, chàng biết ngay là bọn này định dùng thuật xuất hồn, liền đứng thẳng lên, dùng nước thánh đền bia mà hất thẳng xuống. Bọn này có phép phù thủy, lại hại chết anh em binh sĩ của ta, tội không thể tha được. Muốn giết chúng phải làm như thế, như thế, như thế. Sau đó, chàng sai người đem 5 tên này ra trước hàng quân. Trống thình thình nổi lên, một lò lửa đốt lò rèn, đem đao nung ở bên trong cho nóng đỏ. Đích thân chàng dùng cây đao ấy mà xông lên xử trảm. Lúc này bọn thầy bùa lan sang không tài nào xuất hồn đi được, bị chém rụng đầu phải chết. Chàng cho bêu đầu 5 tên trước hàng quân, lệnh cho 3 quân tướng sĩ mặc giáp lên ngựa dàn trận, lần này sẽ công thành. Bồn sản Ma Ha thấy quân Đại Việt kéo đến, lại còn mang theo 5 cái đầu của bọn thầy bùa lan sang ở trên cờ, biết âm mưu đã lộ, căm tức liền mặc giáp cưỡi ngựa đen ra. Chỉ thấy bên Đại Việt là một tướng mặt đẹp như ngọc, dáng dấp thư sinh, tay cầm giáo cho ngựa múa vó đi đi lại lại. Một tướng xin ra đánh nhau với bôn sản Hama. Kế Anh thuận miệng liền cho tế ngựa đi lên trước. Bôn sản Maha cũng tế ngựa lại đánh. Được hơn 20 hiệp, tướng Đại Việt không tài nào địch được mà phải thúc ngựa quay về. Kế Anh lúc này xông ra tiếp, múa giáo vùn vút, đâm vụt tới tấp. Tướng Chiêm cũng vung cây đại phủ mà bổ xuống rầm rầm. Thế nhưng Kế Anh vẫn cứ thong dong, mà gạt, mà chống, mà đỡ, không hề nao núng. Hai bên cứ như thế mà vờn nhau đến 100 hiệp, đến nỗi ngựa đã mệt há miệng sùi cả bọt. Tướng Chiêm cũng đã mỏi, nhưng Kế Anh vẫn còn hăng lắm. Quân Chiêm thấy vậy cũng lo, liền hòng đánh chiêng thu quân. Kế Anh lúc này nói với binh tướng: thằng này vẫn còn khỏe, hơn nữa thành lũy của nó lại chắc, không dùng kế e rằng là không hại được nó. Ta vốn không muốn dùng kế này vì bản thân nó độc địa, nhưng vạn bất đắc dĩ phải vậy. Chàng cháu gọi Phạm Văn Khải đến mà nói: "Ngày mai ngươi đem 2.000 quân vào trong núi kia mai phục ở trên vách núi. Khi trước ta có bắt quân sĩ kiếm mỗi người một gánh củi đem chất trong khe, chính là để dùng cho lúc này. Hễ thấy quân chiêm đi sâu vào trong núi, khi thấy cờ đỏ phất lên thì lập tức ném đá gỗ chặn lối về, rồi dùng hỏa công mà thiêu chúng. Bọn này mặc giáp mây, dễ bắt lửa, chỉ đốt một mồi thì chắc chắn là chết. Khi ấy các tướng dẫn quân công thành, kế sẽ thành thôi." Hôm sau đích thân kế anh dẫn quân ra khiêu chiến, cho quân đứng mắng chửi không ngớt. Bô sản Ma Ha ở trong thành thấy quân Đại Việt chửi mắng không nhịn được, bèn mặc giáp cưỡi ngựa xông ra. Các tướng can không được, Bô sản Ma Ha cùng với 5.000 quân ra giao chiến. Kế anh cũng thúc ngựa lại đánh, được hơn 20 hiệp thì bỏ giả thua. Bô sản Ma Ha cười lớn: "Hôm nay mày chết, mày chết!" Liền thúc ngựa mà đuổi. Một tên tỳ tướng liền níu lấy cương ngựa: "Chủ tướng, xin đừng đuổi nữa, xin đừng đuổi nữa. Tướng Đại Việt có ý nhử ta vào trận, e rằng ở phía trước có mai phục." Bô sản Ma Ha lúc ấy tỉnh ngộ, toan không đuổi nữa, thì bất ngờ kế anh lại thúc ngựa lại mà đánh. Đánh tiếp được độ 15 hiệp thì kế anh lại chạy. Bô sản Ma Ha lúc này bất chấp mà đuổi theo: "Chủ tướng, đừng có đuổi nữa." Bô sản lúc này đang hăng máu, lập công, cho nên cứ như thế mà đuổi theo. Lần thứ ba, kế anh lại xốc ngựa lên mà đánh tiếp. Cứ vừa đánh vừa chạy, Bô sản tức lắm: "Làm tướng phải tiên phong giết giặc lập công, đuổi, đuổi, kẻ nào mà can ngăn thì hỏi thanh phủ của ta." Đến lúc này thì quân chiêm không đứa nào dám can mà mắm môi mắm lợi cùng đuổi theo. Quân chiêm cứ như thế, nhắm người nào mặc áo bào đỏ mà rượt vào đến trong khe, nhìn thấy hai bên vách núi dựng đứng. Bô sản dùng mình, giữa chốn non cao rừng thẳm, vách núi im lặng như tờ. Lúc này liền toan giật mình quay ngựa, thì cũng là lúc tiếng trống trận đùng đùng nổi lên. Quân Đại Việt từ hai bên sườn núi lù lù xuất hiện, cờ quạt cung nỏ bắn xuống như mưa. 5.000 quân chiêm trong giây lát trở nên rối loạn. Bô sản hét quân lính leo lên trên vách mà đánh, thì từ trên vách gỗ đá lăn xuống, chết không biết bao nhiêu mà kể. Bô sản toan quay ngựa chạy thì thấy gỗ đá đã lấp kín đường. Tên tẩm dầu thông bắn xuống như mưa, lửa bén vào đống củi cháy lên đùng đùng. Binh tướng chiêm bị vây giữa biển lửa mù mịt. Lúc này giáp mây bắt lửa, chúng nó cứ dẫm đạp lên nhau, tiếng kêu khóc thấu tận trời xanh. Kế anh đứng ở trên núi trông thấy quân chiêm lăn lộn dưới đất không tài nào mà dập được lửa, thì ngửa mặt lên trời mà than: "Chỉ vì các người giấy binh quấy nhiễu bờ cõi ta, bất đắc dĩ ta mới phải lừa vào đây mà đốt chết. Ấy cũng là tội của ta. Các người có chết thì cứ tìm ta mà báo ân báo oán." Lúc ấy khói bốc lên mù mịt cả đất trời. Ở bên dưới dường như đã hóa thành cõi A Tỳ địa ngục. Kế anh nhìn mà cũng cảm thấy trong lòng bất nhẫn, tức cảnh mà ngâm một bài thơ: "Các người với ta đều da đều thịt, ai thờ chúa nấy, giữ đất ông cha. Gặp buổi can qua tòng quân đánh giặc, giáo gươm không mắt phải hại đến nhau. Nghĩ thấy còn đau không sao mà tỏ. Người có con nhỏ, ta có mẹ già, từ biệt ông cha nào đâu hay biết. Đến nay hết kiếp, chết tại trận này, ngẫm cũng thường thay, đều là hiếu tử. Giải bày tâm sự chẳng biết thế nào. Có oán có sao, tìm ta mà báo. Đọc xong, nước mắt của chàng chảy xuống. Hơn 5.000 quân Chiêm cùng với Bô Sản đều chết thiêu trong đám loạn quân. Thấy quân ta đã diệt được tướng Chiêm, Phạn Văn Hiến cùng với Lê Thế, Trịnh Văn Sái, Lê Hy Cát, mỗi người lãnh một đạo quân đánh vào ba cửa. Bình lính Chiêm thấy chủ tướng bị giết, làm gì còn sĩ khí chiến đấu. Quân Đại Việt đánh chỉ độ một canh giờ thì thành đổ. Nhiều quan tướng Chiêm không chịu nhục, gieo mình từ trên tường thành cao xuống, hoặc có kẻ thì uống thuốc độc tuẫn tiết. Kế Anh thấy những người ấy là kẻ trung nghĩa, cho lính nhặt thây đem về táng trọng thể. Quân Đại Việt ùa vào trong thành, bắt được cả hàng ngàn tù binh. Trà Toàn lúc ấy ở thành Trà Bàn, thấy quân phi báo Bô Sản đã chết thiêu trong trận, Thi Nại chạy về cửa Tân Áp đóng ở Thái Cân thì khiếp sợ, liền cho gọi bọn quốc sư thầy bùa vào bói một quẻ. Đám này chính là bọn ngày thường hay dâng gái đẹp dở sói thu nịnh, su nịnh, đốt hương lúc ấy cầu khấn thần Champa Brahma để hỏi chuyện. Chúng nó lấy một cái lư đồng bỏ vào ấy các loại lá ngải bùa chú, đem đốt lên rồi gọi thần. Một hồi sau ánh lửa bập bùng hiện lên một khuôn mặt dữ dằn, trông mắt trợn lên, lại có răng nanh. Trà Toàn quỳ xuống mà lạy, chỉ thấy tiếng của thần vang vọng: các người đừng lo, đã có ta bảo vệ nên đưa các quốc sư thật nhiều vàng ngọc mỹ nữ. Các quốc sư sẽ dùng sức mạnh của thần mà đánh giặc cho. Loáng một cái, Trà Toàn lập tức liền đứng lên ra lệnh hậu đãi đám thầy bùa. Ngày có mấy tên cấp cứu, thế mà Trà Toàn vẫn cứ chìm trong dâm dục yến ẩm. Trong cung có nhiều mỹ nữ đẹp lắm. Cứ như thế, cả ngày cả vua, cả quan, cả mỹ nữ hoan lạc. Thấy Trà Toàn tử sắc, lại bạo ngược hung hãn, thậm chí đã có nhiều người bất mãn mà bỏ trốn. Có kẻ thì uống thuốc độc tuẫn tiết cho khỏi nhục, thế mà Trà Toàn vẫn không tỉnh ngộ. Ở Tân Áp, vua Đại Việt Thánh Tông cho hơn 1.000 chiến thuyền tiến sát ra cửa biển, đem quân bản bộ đóng ở đó. Mai Kế Anh sai lão tướng Lê Hy Cát bí mật đem 3 vạn binh đóng ở dinh lũy cửa Sa Kỳ đợi lệnh. Ma Ha Quý Ca và Thi Nại ở cửa Cửu Tọa Tân Áp, sai Thi Nại đem 5 vạn quân cùng với 6 tướng ra chống với Kế Anh. Chỗ của Kế Anh đóng quân có ngọn núi tên là Mạc Nô. Chàng cho quân sĩ nghỉ ngơi thì nhận được tin phi báo: báo Thi Nại đem quân đoàn bản bộ tiếp viện ở thành Cửu Tọa, có ý muốn bí mật tiến sát dinh lũy của quân ta. Kế Anh liền lập tức cho người ngày đêm truyền lệnh cho lão tướng Lê Hy Cát ở cửa Sa Kỳ mai phục ở chân đèo núi Mạc Nô. Hễ thấy binh Chiêm nao núng rút chạy qua đấy thì đổ ra mai phục mà đánh. Thi Nại cậy mình có nhiều quân, lại có 6 phó tướng hộ vệ, thấy cái anh đâu đó chỉ có 2 vạn, lại vì đánh nhau với Bô Sản tổn hại không ít, hành quân đường xa mỏi mệt cho nên công thành lên miên. Đoán quân sĩ Đại Việt đã mệt mỏi do chinh chiến nhiều ngày, tiến quân đóng sát với dinh Đại Việt nhằm chờ thời cơ mà tập kích. Thi Nại đem binh qua núi Mạc Nô, thấy quân cái anh đóng trại ở đó, binh sĩ thì nằm lăn lóc dưới cái nắng như thiêu như đốt thì vui mừng lắm. Ta dùng quân nhàn đánh với quân mỏi mệt của chúng, ắt chúng phải bại, ắt chúng phải bại. Người đời sau có câu nói: Thi Nại đưa quân sức nhàn đánh sức mệt, Kế Anh lập mưu quân ít đuổi quân nhiều. Lại nói chuyện vua Lê Thánh Tông nhận được thư cấp báo thì sai Trinh Lỗ đại tướng quân Lê Niệm đem 2 vạn quân ngày đi đi ngày đi đêm đóng ở Phiên Lung. Thấy quân Chiêm đánh vào dinh của Kế Anh thì đổ ra mà đánh cắt, chia quân Chiêm thành hai nửa không cho ứng cứu nhau. Đêm hôm đó thì lại nhằm lúc quân Kế Anh không phòng bị thì ra đánh úp. Nào ngờ vào đến dinh trại thì thấy dinh trại trống trơn. Thế này là thế nào? Vừa lúc ấy thì có tiếng pháo hiệu nổ lên, quân từ đâu tràn ra mà đánh. 5 vạn quân Chiêm lúc này cuống cuồng ứng phó, lao vào đánh giáp lá cà với quân Đại Việt. Cảnh chém giết kinh hãi, phải nói là máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả áo bào. Kế Anh xua quân đánh chém trăm thủ cấp, thúc ngựa lại đánh với Thi Nại. Thi Nại sai hai tướng Bồng Sa Nga, Bồng Sa Nan ra mà chống. Kế Anh múa giáo vun vút, một mình chống luôn cả hai tướng. Vó ngựa dẫm dưới bùn trộn lẫn với máu tươi, làm cho cả nền đất đục ngầu cả lên. Kế Anh múa giáo đâm cho Bồng Sa Nga chết tươi, tiện tay vung gươm báu hạ luôn cái đầu của Bồng Sa Nan. Tận mắt nhìn thấy một mình Kế Anh giết hai tướng, thì lại căm tức định đích thân ra đánh. Kế Anh tiếp chiến đâm cho một giáo vào bả vai, thì lại toan chạy thì bị con khỉ đầu bạc nhảy vút ra cào cho một cái rách mắt. Thì lại kinh khiếp, còn chưa kịp hoàn hồn thì quân của đại tướng Lê Niệm tràn ra. Cứ như vậy cắt cánh quân Chiêm làm hai đoạn đầu đuôi. Quân Đại Việt binh hùng tướng mạnh, làm cho quân Chiêm hoảng loạn, buông cả vũ khí mà chạy, chạy thẳng về núi Mạc Nô để hòng trốn về thành Trà Bàn. Lê Niệm thỏa sức mà chém giết. Kế Anh đánh với Thi Nại, Thi Nại làm sao địch nổi, liền bị bắt sống. Tướng của Thi Nại thì bị Phan Văn Hiến cùng với các tướng giết cả. Cuối cùng Thi Nại bị bắt đem giải về trong trướng, nhưng nhất định không chịu quỳ. Kế Anh lạnh giọng: đã là bại tướng, sao còn không chịu quỳ hàng? Thi Nại vẫn khẳng khái: ta sống chết chỉ thờ một chủ, chết là ma không đầu chứ việc gì phải quỳ trước lũ chúng mày. Kế Anh tức giận sai lôi ra chém. Thế nhưng cảm lòng trung nghĩa của Thi Nại, khi chém rồi vẫn cho quân nhặt đầu với thây giáp lại với nhau, chôn ở chân núi Mạc Nô. Quân Chiêm chạy trốn đến tờ mờ sáng qua núi Mạc Nô, bị quân của lão tướng Lê Hy Cát phục sẵn, chờ quân Chiêm đổ ra mà đánh. Quân Chiêm kinh hãi, còn không cả dám chống cự, cứ thế mà dẫm đạp lên nhau mà chạy. 5 vạn quân, thế mà chỉ chưa đầy 1 vạn trở về. Mà Hà Quý Ca nghe tin Thi Nại bị chém, quân Chiêm đại bại. Vua Lê Thánh Tông cầm quân đánh vào cửa Tân Áp. Quân Đại Việt dưỡng sức đã lâu, thao luyện đã kỹ, đánh hăng lắm. Mà Hà Quý Ca đánh không nổi, bèn bỏ cửa Tân Áp chạy về Trà Bàn để phòng thủ kinh đô. Biết các cửa đã vỡ, Trà Toàn sợ hãi bắt đám quốc sư thầy bùa phải ra trận, nếu không cũng chém. Đám quốc sư đành phải theo Ma Ha Quý Ca giữ thành Trà Bàn. Thành Trà Bàn vốn dĩ là kinh đô của Chiêm Thành, cho nên vững lắm, bên trong có hơn 10 vạn quân đóng giữ. Khi Kế Anh cùng các tướng đến thành Trà Bàn, nhìn thành cao hùng vĩ thì lo. Vua Lê Thánh Tông đánh cửa Tân Áp, chiếm được cửu tọa phá, cửa Thái Cân, giết mấy chục vạn. Lúc ấy cùng hợp binh với Kế Anh mà tiến đánh Trà Bàn, hai mặt Bắc Nam. Vua cho vây thành nhiều lớp, không cho người nào lọt qua. Kế Anh sai quân làm thang tre thang mây, gọi là phi thê, để leo vào mà đánh. Hai bên đánh nhau ròng rã đến cả tháng trời. Quân Đại Việt bắc thang leo vào, quân Chiêm bắn tên, lăn gỗ đá, đổ dầu cọ mà đốt. Quân sĩ chết không biết bao nhiêu mà kể, hai bên thiệt hại cũng nhiều. Kế Anh thấy vậy thì nghĩ ra một kế, bắt già trẻ con cái người Chiêm ra khóc lóc dụ hàng quân sĩ. Quân sĩ ở trên thành thấy mẹ, cha, vợ con khổ sở, lại cho dân Chiêm ra khóc lóc không thôi. Thành ra quân sĩ cứ như vậy mủi lòng, làm gì còn bụng dạ nào mà chiến đấu. Mà Hà Quý Ca ở trên thành dắt quân sĩ bắt bắn vào dân Chiêm. Quân sĩ không nỡ bắn vào vợ con cha mẹ mình, nhìn nhau bối rối. Cái anh sai dân chiêm chạy vào trong thành, đứng vào hàng quân mà dụ: các người đã thấy chưa, ta không nỡ hại vợ con các ngươi, lại thương các ngươi còn cha còn mẹ còn gia đình mới khuyên đầu hàng. Vậy mà cha toàn bạo ngược, hoang dâm, coi người như cỏ rác, lại đem chính con dân của mình nướng dưới chân Đại Việt. Chỉ bằng các ngươi cởi giáp quy hàng để được về với gia quyến. Nói xong, cái anh trỏ roi thẳng lên trên thành mà mắng: Ma Quý Ca, bại tướng ta đã từng bắt sống mi mà vẫn tha cho về, hòng là để khuyên dân chiêm đừng có đối đầu với binh lính Thiên Triều. Nào ngờ mày là thằng hèn, gian manh xảo trá, mới làm cho dân chiêm khổ thế này. Có giỏi xuống đây đánh với ta 300-400 hiệp. Nói xong, rút cung tên bắn đánh vút một cái, trúng thẳng vào mỏm mũ của Maha Quý Ca. Maha Quý Ca sợ đến nỗi không cả dám ngẩng đầu lên, rụt lại đúng như là con rùa. Đám quốc sư phù thủy thấy vậy liền lên ngựa, ở trên tay có hai ngọn lửa rực cháy mà xông ra cửa thành. Ra tới nơi, chúng nó đứng ở đó dàn hàng, rì rầm đọc thần chú, ngọn lửa cháy lên bùng bùng. Bọn thầy bùa tung cho những đốm lửa bay lên trời, chỉ một loáng tụ lại thành một hung thần mắt đỏ, răng nanh dài, mặc quần áo giáp mây, tay cầm đại phủ. Đất trời đang nắng bỗng nhiên đổi thành ban đêm. Hung thần há miệng phun lửa xuống quân Đại Việt. Chết không biết bao nhiêu người mà kể, người ngựa chết cháy phải lui về mấy dặm. Kế anh lúc này liền bước lên trên đài, niệm thần chú gọi thần thủy tinh đằng sau lưng, cho quân dựng lên 7 lá cờ đen chia ra các hướng. Lúc này Mai Kế Anh mặc áo đỏ, đầu đội khăn đỏ, đứng sừng sững trên tế đàn, hai bàn tay chắp vào nhau bắt ấn: kính thỉnh thủy tinh thần oai hiển linh giúp đệ tử họ Mai. Nghe lệnh ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cùng Nam Tào. Trên bầu trời bỗng nhiên nổi gió, hệ lên ảo ảnh là một vị thần màu đen, mắt sáng như sao, tay cầm một cây xỉa đinh ba, chỉ một cái. Gió lạnh nổi lên lồng lộng, nghe trong gió như có tiếng sóng nước, thổi bạt một hơi tắt vụt ngọn lửa. Hai vị thần trên trời, hình ảnh như là quả núi, đánh nhau long trời lở đất. Quân chiêm cũng đổ ra mà đánh. Kế anh cùng với các tướng đánh vào mặt bắc, trà toàn xua voi ra chống lại vua Lê Thánh Tông ở mặt nam. Hai bên đánh nhau mãi một ngày một đêm. Đám quốc sư thầy bùa thi nhau làm phép, Kế Anh cũng niệm thần chú. Con khỉ đầu bạc lúc này được thả ra, đem thư viết bằng chữ chiêm leo lên mặt thành mà giải xuống. Ấy chính là thư dụ hàng quân sĩ. Quân chiêm lúc này vô cùng nao núng. Con khỉ rất khôn, nó lẻn đến chỗ bọn thầy bùa quậy phá một hồi, phá đổ cả tế đàn, thậm chí còn đái cả vào một bãi. Hung thần bị làm ô uế mất linh, lúc ấy bị thủy tinh cầm cái đinh ba xỉa cho một cái mà tan biến đi. Đám quốc sư thầy bùa bị phản phép, hộc máu ra lộn xuống ngựa mà chết. Kế anh lúc này biết phép của mình đã thắng, liền lập tức thu phép đốc ngựa lên chiến. Con khỉ lúc này kêu khèn khẹt nhảy vọt đu trên cổ của Kế Anh. Chàng cứ thế cưỡi ngựa vào mà đánh nhau với Maha Quý Ca. Làm sao Maha Quý Ca có thể địch nổi, liền thu quân vào thành rụt cổ. Trà Toàn không địch được vua Thánh Tông cũng phải rút vào thành mà trốn. Quân chiêm nhiều người đã bỏ giáp leo thành ra ngoài mà hàng. Maha Quý Ca biết việc không xong, muốn tính chuyện thoát thân, liền gọi hơn 100 bộ tốt cầm vũ khí xông vào cung. Lúc ấy Trà Toàn còn đang chán nản ngồi uống rượu, thấy Quý Ca lại dám đem lính xông vào tận đây thì kinh hãi: Các người định làm gì? Mà Hà Quý Ca hét lên: Người không biết số trời, đem quân gây hấn với Đại Việt làm chúng ta phải khổ, này đã hết đường chạy, còn không mau chịu hàng. Trà Toàn ngẩng lên: Chậm, Chậm chậm là vua một nước. Làm sao các người lại dám làm chuyện bất nhân? Các người định giết vua để cầu sống đấy à? Mà Hà Quý Ca cười lớn. Ta đem người nộp cho quân Đại Việt, rồi mở cửa dâng thành đầu hàng. Kẻ ngu si phải chịu chết kết cục này, đừng có trách ta. Quân đâu? Trói y lại, đem lên thành. Bọn quân sĩ ùa đến, trói Gô Trà Toàn đem lên mặt thành. Quý Ca đứng ở trên thành mà nói: Cậu nghe đây, trong thành còn hơn 6 vạn binh, vẫn còn giữ thêm được vài tháng. Nhưng vua nước tôi hoang dâm bạo ngược, tôi bắt lên đây để nộp cho thiên triều. Nếu bệ hạ cho hàng, tôi xin mở cổng bỏ khí giới để giữ cho toàn mệnh. Nếu nhược bằng mà cứ ép tôi, chúng tôi liều chết giữ thành, lúc ấy chỉ thêm đầu rơi máu đổ. Nghe thấy Quý Ca nói vậy, vua Thánh Tông cho mời Kế Anh vào mà hỏi: Theo khanh, ta có nên cho chúng hàng hay không? Thưa Thánh Thượng, quân giặc đã tan rã, ý chí cũng chẳng còn. Này muốn xin Thánh Thượng cứ việc cho hàng, để tránh cho bách gia chăm họ giấy thêm máu đổ. Nếu còn sợ chuyện gian trá, thần xin dẫn quân vào thành trước. Nếu chúng có ý đồ, Thánh Thượng thốc quân cùng nổi pháo hiệu mà đánh, lúc ấy chúng ắt vỡ. Chứ nếu không cho hàng, chỉ sợ chúng sẽ cố chết mà đánh, quân ta khó lòng mà hạ được trong nay mai, lại thêm nhiều mạng người vô tội. Thánh Tông cho là phải, bèn sai Kế Anh dẫn quân vào thành. Nếu như các người đã có tâm hàng, thì ném hết vũ khí rồi mở cổng cho quân ta vào, lúc ấy miễn cưỡng giữ được cái mạng. Bằng không vẫn còn muốn chống lại thiên triều, ta sẽ làm cỏ cả thành Cha Ban này, đến cả gà chó cũng không sống sót được. Mà Hà Quý Ca nhìn vào ánh mắt của Kế Anh mà run cầm cập, liền bắt vua Trà Toàn xuống dưới cổng, sai quân mở cửa thành đón quân Đại Việt vào. Trà Toàn lúc ấy mới than: Quý Ca, mà mày là thằng ăn lộc chúa lại bán chúa cầu vinh, chỉ sợ đầu tao rụng rồi, đầu mày cũng chẳng còn trên cổ. Nói xong, Trà Toàn cắn lưỡi. Kế Anh đưa quân vào thành rồi, một viên quan võ của Chiêm tên là Bố Chỉ chạy đến đất Phan Lung là Phan Giang bây giờ, chọn chỗ ấy hòng lập lại nước Chiêm. Còn nước Đại Chiêm thì đều bị Đại Việt thu về lãnh thổ, cho đặt châu cổ lũy để đề phòng người Đại Chiêm có ý làm phản. Lại nói về Ma Ha Quý Ca mở thành đầu hàng, Thánh Tông cho mời vào trướng, có ý muốn phong thưởng. Nhưng Kế Anh thét lên: Quân phản nghịch kia, mày không biết liêm sỉ, lại còn đến đây nghe phong à? Người đâu, lôi nó ra ngoài chém. Thánh Tông thấy vậy thì hỏi: Kìa, y đã hàng lại mở cổng dâng đất, cớ sao khanh lại chém? Mà Hà Quý Ca thì sợ quá, quỳ xuống mà lạy. Mai Kế Anh mới bước ra chắp tay thưa: Khởi bẩm Thánh Thượng, xưa nay ăn lộc của chủ, thấy chủ nhục phải tìm cách rửa nhục, thấy nước vong thì lấy máu mình mà rửa. Kẻ này tâm địa phản phúc, giết chủ dâng thành, nếu như không trừ đi, ắt sẽ thành hậu họa. Thánh Tông cho là phải, liền sai đao phủ điệu mà Hà Quý Ca ra chặt đầu. Đến khi quân sĩ đem đầu của Quý Ca vào, mắt của y vẫn trợn tròn, miệng của y vẫn lắp bắp: Ta đã ra hàng. Tướng các người bội tín giết ta, ta sẽ báo oán, ta sẽ báo oán. Đến đây, cái đầu lăn bịch xuống đất. Thánh Tông trông thấy cái đầu ấy thì sợ quá mà sinh bệnh. Kế Anh đưa Thánh Tông về triều, lúc đi qua núi Mạc Nô thì oán khí bốc lên, tiếng kêu khóc. Hỏi lão tướng Lê Hy Cát thì mới biết, khi trước quân Chiêm chạy qua núi này xa chân xuống vực, chết đến cả vạn người. Kế Anh nhìn thấy rất nhiều âm binh vất vưởng, khiến cho oán khí dâng lên, bèn lập ra một pháp đàn lớn, bày đồ tế lễ giải oan cầu siêu để cho các binh hồn tử sĩ được giải thoát. Chàng đội một tấm khăn đen rồi lẩm bẩm đọc thần chú. Khăn đen làm việc âm, khăn đỏ thỉnh thánh thần làm cầu siêu giải oán để xá tội vong nhân. Nghe lệnh ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Cứ như vậy, chàng cúng tế 3 ngày 3 đêm, lại đem bánh trái sôi oản cùng với thịt ném xuống dưới vực, đốt thêm tiền vàng mã để cúng cho vong linh. Tiếng oán than cũng dứt, không còn thấy oán khí bốc lên ở núi Mạc Nô nữa. Cái anh có công cầm quân đánh giặc được phong chức Đông Quân Đô Đốc Phủ. 3 năm sau, nước Lan Sang quấy nhiễu, Lê Thánh Tông sai cái anh đi đánh Lan Sang, lại phong cho chức Trình Man Đại Tướng Quân. Được mấy năm Thánh Tông bệnh mất, hưởng thọ 56 tuổi. Cái anh làm quan dưới thời vua Lê Hiến Tông, rồi đến khi Hiến Tông ở ngôi được hơn 6 năm thì mất. Vua Túc Tông lên thay cũng không thọ, làm vua chưa được 1 năm cũng mất. Khi ấy Mẫn Lệ Công tên là Tuấn, con vua Hiến Tông lên ngôi, gọi là Uy Mục. Người này tính tình hiếu sát, giết người dâm dật, hết sức bạo tàn. Cái anh lúc ấy đã thoái chí, từ quan về quê chứ không theo phò tên Hôn Quân. 4 năm sau, Giản Tu Công tên Oanh cướp được ngôi báu, tục gọi là vua Lê Tương Dực lên thay. Tên này, kẻ này cũng ăn chơi đàng điếm được hơn 6 năm thì Trịnh Duy Sản lập mưu giết Tương Dực, lập người khác là vua Lê Chiêu Tông. Lúc ấy Lê Chiêu Tông biết tiếng của Kế Anh là người tài, mời về làm quan. Thế nhưng Kế Anh đã 47 tuổi, Kế Phục đã khôn lớn lập gia đình nối nghiệp cha. Kế Anh ra làm quan dưới triều vua Chiêu Tông được 11 năm thì trong triều hết Trịnh Duy Sản đến Mạc Đăng Dung làm loạn. Loạn quyền thần, nhiễu loạn triều chính, cơ nghiệp nhà Lê đã đến hồi sụp đổ. Lúc ấy Kế Anh đã gần 60 tuổi nhưng vẫn muốn phò vua giúp nước. Mạc Đăng Dung vây cánh rất mạnh, lại có hiềm khích với vua, hai bên có xung đột. Khi ấy Mạc Đăng Dung muốn giết Chiêu Tông, lập cung hoàng để dễ bể thao túng. Lê Chiêu Tông chống không nổi, có tướng Trịnh Tuy đưa về Quy Hóa. Đăng Dung sai đem quân truy đuổi, Kế Anh đi theo hộ giá. Thấy quân của Đăng Dung đuổi gấp, biết không thể chạy được, Kế Anh lúc đó mới nói với vua: "Thần ăn lộc vua qua mấy đời, nay vua bị quyền thần truy diệt, cơ nghiệp nhà Lê ta sắp sụp đổ. Thần xin lấy thân này mà báo đền ân đức bệ hạ. Xin bệ hạ tạm lui về Thanh Hóa để có ngày chiếm lại kinh đô, khôi phục lại triều Lê để mở mày mở mặt cho các vị tiên đế." Chỉ thấy Kế Anh lúc ấy lên ngựa mang theo 1.000 quân kỵ khỏe mạnh chặn lại. Mạc Đăng Dung sai Sơn Đông Hầu Mạc Quyết đuổi theo. Kế Anh đem quân đón đánh. Giữa vòng vây, quân Mạc tả xung hữu đột, cầm cự được hơn 1 ngày, biết xa giá của vua đã đi. Lúc này quân Mạc Quyết chết không biết bao nhiêu mà kể. Kế Anh cứ như vậy đánh đến ngày thứ 3, quân sĩ hao dần, bản thân cũng trúng tên đầy trên áo giáp, vẫn 1 người 1 ngựa xông vào trận mà đánh. Cho đến khi kiệt sức, đứng giữa môn vũ trùng vòng vây, bị quân Mạc bủa vây không thoát được. Mai Kế Anh đứng sừng sững, ngửa mặt lên trời mà than: "Hỡi ôi, nghiệp nhà Lê đến đây là hết. Ta đúng là phải lấy thân bọc trong da ngựa chết nơi trận Mạc. Họ Mai ta trung quân ái quốc, chết cũng không chịu nhục." Đến đây, Trinh Man Đại Tướng Quân cười lớn, đưa gươm báu lên lướt ngang cổ. Cho đến tận khi chết, ông vẫn đứng đó sừng sững, đứng trên núi thây bể máu. Thậm chí binh sĩ của quân Mạc vẫn chỉ dám đứng cầm giáo mà bao vây Thậm chí có người còn thủ thế chứ tuyệt không ai dám tấn công. Người ta nói rồi, hổ chết vẫn còn để lại tiếng gầm mà. Mạc quyết phục điều ấy, liền cho đem toàn thây đặt vào trong áo quan an táng trọng thể. Ở nhà Mai Kế Phục biết tin cha chết trận thì kêu khóc không thôi. Thế nhưng lúc ấy đất nước biến loạn, thù chưa thể trả, phải đem ra quyến mà trốn. Năm ấy Kế Phục cũng đã có một đứa con. Mai Kế Anh mất rồi, vẫn còn có cháu chắt. Nhà họ Mai ẩn cư ở đâu thì không ai rõ. Chỉ biết là phù thủy họ Mai vẫn cứ âm thầm truyền đến rất nhiều đời sau. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đời phù thủy đời thứ ba của dòng họ Mai, và chắc chắn là đời thứ tư thì phải là Mai Kế Phục rồi, đúng không ạ? Và chúng ta nhận ra một điều á, là có lẽ là trong cái giai đoạn phong kiến thì tất cả những phù thủy của nhà họ Mai đều là sinh vi tướng, tử vi thần, đúng không? À, đều là chiến công hiển hách cả. Và chúng ta sẽ lại chờ đợi để xem là cái đời tiếp theo Mai Kế Phục như thế nào. À, nhà cụ Mai Kế Anh giờ đang chuyển tới Mai Việt Hà. À không, đây là họ Mai ở miền Trung, còn mình thì là ở miền Bắc. Mình là kiểu chi họ khác. Kia là Mai Kế, sau này là có ông Mai Kế Thành, còn mình là chi họ Mai Việt. À, tôi là chi họ Mai Việt. À, chi họ tổ nhà tôi là Mai Viết. Mai Viết, thế nhưng mà bắt đầu đến đời ông già tôi là vẫn Mai Viết. Đến đời anh em chúng tôi là bắt đầu thành Việt. Ông già bảo viết nghe nó không có vần, nên thành là Mai Việt. Còn tôi, đến đời tôi chắc từ đời tôi sẽ thành Mai A. Mai A Tũn. Ok, trước khi nghỉ thì cũng xin chia sẻ với anh em thế này. À, có một cái rất là bức xúc. Không chỉ là tôi mà đến cả tác giả cũng rất là bức xúc, và bạn ấy có cái chia sẻ như thế này. Ở tập 1 có một cái ông ấy tên là Thanh Ngân gì đấy. Chuyện thì hay nhưng có câu ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào xàm xí đú. Tác giả chắc là bọn tàu khựa hay Pucky gì đó. Thế này nhà Thanh Ngân, cho đến giờ phút này mình vẫn chưa lóc bạn, và chắc là mình cũng không lóc, trừ trường hợp một lúc nào đó bạn trị bệnh thì tôi sẽ lóc nhá. Bạn là người nghe chuyện, bạn khen là chuyện thì hay chứng tỏ là bạn nghe chuyện. Bạn đã biết cái câu slogan của chuyện là ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào, bạn là người theo dõi chuyện, bạn nghe chuyện của tác giả viết, đúng không? Mà bạn lập tức bạn quay lại bạn chửi luôn tác giả, và bạn nói như thế thì khác nào bạn chửi luôn cả thằng đọc truyện. Đấy là một sự vô văn hóa. Thực sự là một sự vô văn hóa. Bạn lại nói rằng là ngàn cái gì ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào xàm xí đủ. Bạn chắc là người kiểu cái nhận thức về thế giới quan của bạn rất là thấp. Bất kỳ một thầy cúng thầy pháp nào, kể cả thời nay hay thời xưa, đều phải có một cái câu pháp chú. Nó giống như kiểu là chúng ta đã từng xem nghe những cái chuyện như Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, thì là cái gì? Cấp cấp như luật lệnh, đúng không ạ? Hoặc là tứ phủ thì là gì? Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Nó giống như là một cái câu chú lệnh đó. Đấy. Thế cho nên là cái câu này nó là một câu chú lệnh, chứ không phải là lửa nam bắn được lên cung Nam Tào. Mình phải có nhận thức lên nhá. Và nghe cách nói của bạn thì có vẻ là bạn lại bảo là chắc là bọn tàu khựa với Paki. Thế thì tôi đoán rằng là bạn là một người của trên tuyến bên kia, đúng không? Đúng không? Thanh Ngân. Chắc là Thanh Ngân là người của chiến tuyến bên kia, đúng không? 50 năm trôi qua rồi Ngân vẫn dỗi à? Cha ông của Ngân vẫn dỗi à? 50 năm rồi. Ừ. Cái cánh cổng đấy đã được xây dựng lại rất chắc chắn và to đẹp rồi. Bước sang bên kia đường là đến chợ Bến Thành, đường xá nườm nượp, mọi người rất là chan hòa vui tươi. Cách đây đâu đó đổ 3 tháng tôi vừa vào xong. Đẹp lắm, to đẹp đàng hoàng lắm, không dỗi nữa nhá. 50 năm rồi, mọi thứ nó qua rồi, đừng dỗi nữa. Ừ. Cái thứ hai nữa là nếu mà vẫn có cái tư tưởng á, vẫn có cái tư tưởng mà cay cú bác que xỏ lá ấy, thì Ngân ạ, phải thông minh lên. Thứ nhất là phải thông minh lên, phải tích cực tìm hiểu và tài giỏi lên, thì mới đợi đến cái ngày mà như là các bạn vẫn cứ ở bên đó và các bạn nói là chờ cái ngày phục quốc. Muốn phục quốc thì nó phải giỏi, chứ còn dốt như thế này thì làm sao mà phục được, đúng không? Người ta muốn làm lên nghiệp lớn là phải giỏi, phải tài. Chứ rốt đến mức độ này thì làm sao mà làm được cái trò cái trống gì? Làm sao mà làm được? Nhá. Còn ở cái mức độ nhỏ hơn, đó là chương trình của chúng ta thôi. Bạn nghe chuyện của tác giả, xong bạn chửi tác giả. Nó giống như kiểu là các cụ mình bảo là cái loại ăn cháo đá bát. Ừ. Chứ còn như con nhà tôi, nó bé tí thôi, nó ăn xong cái nó đã biết phụ mẹ nó là mang bát ra chậu để rửa rồi. Cốc là nó tự đi rửa, nó úp lên cho nó sạch sẽ rồi. Chứ không phải là ăn cháo xong đá vào bát. Nó thật là chỉ có hiện tại ở cái thời buổi văn minh như thế này, chỉ có con chó. Nó ăn xong nó mới đái vào bát thôi, nó mới ẻ vào bát thôi. Đây là tôi nói thật đấy. Nói là hơi thô, nhưng mà mấy năm trước thì chắc là tôi sẽ chửi ghê lắm. Nhưng thôi, bây giờ tôi là Hà Hiền Hậu rồi, tuẫn tử tế rồi, tôi nói nhẹ nhàng. Ở cái thời buổi văn, càng con người ta càng ngày càng văn minh lên, đúng không? Đến cả đứa trẻ con còn bé xíu thôi, nó biết phụ bố mẹ ăn xong là rửa bát, cất gọn gàng lên. Chứ không phải ăn xong đái bát. Chỉ có con chó thôi. Nhá. Tôi định lóc. Đấy, nhưng không. Phải để cho bạn nghe được những cái điều này. Ở tập 1. Ông vào một comment như thế. Nhá. Còn nói thật với các anh, các chị, các cô, các chú, quan điểm của tôi rất là ngại khi ở trên live, và đặc biệt là ở trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Tôi rất không muốn nói đến chính trị, tại vì cái chương trình của chúng ta là chương trình văn nghệ. Còn ví dụ có những cái buổi mà tôi stream ở trên talk, tôi combat, thì cái đấy thì không nói, nó không nằm trong chương trình đọc truyện. Thế nhưng mà tôi nói rõ là ràng với anh chị em rồi. Một khi tôi đã không đem chính trị vào trong chương trình thì các ông đừng có vào mà cài cắm. Các ông đừng có bê chính trị vào. Đây là chuyện và đây là chương trình văn nghệ. Các ông đừng có nhảy vào mà kiểu đánh lận con đen. Đừng có mà bôi vào. Ok. Nhá. Ok. Ông nghe chuyện, ông khen là chuyện thì hay. Chuyện của một tác giả ở miền Bắc viết ca ngợi về quê hương đất nước chung. Chuyện của một giọng miền Bắc đọc vẫn cứ luôn luôn hướng tới và nói thật lòng là rất khen anh em của miền Nam. Thậm chí nhiều lúc tôi còn, các bạn theo dõi chương trình của tôi lâu, các bạn đều đã cũng đã thấy đúng không? Có những lần tôi cũng phải thừa nhận rằng là bản thân tôi là một người ở miền Bắc, tôi thấy có nhiều cái mà tôi cần phải học hỏi cách sống ở anh em miền Nam. Tôi còn tự nhận như vậy, tôi còn đang khen. Thế mà bạn đi bạn comment là Bucky, phải văn minh lên Ngân, Ngân phải văn minh lên. Ok, phải văn minh, phải lịch sự, và quan trọng nhất là phải trang bị kiến thức lên Ngân ạ. Chứ còn như thế thì làm sao mà làm được việc lớn. Giời ơi, giời ơi. Không. Ừ nhá. Đến cái việc ăn dặm, ăn xong rửa bát còn không làm được. Nói không phải điêu chứ nhà tôi nuôi con poodle á, đến cái bát của nó còn biết cất cơ. Cứ đến bữa đấy, tụi trẻ con nó chuẩn bị đổ cái hạt khô cho ăn đấy. Gõ cọc cọc cọc cọc cái là nó tự công cái bát của nó đến, sạch bong luôn. Thế không lẽ mình không bằng con poodle à? Ừ. Đúng không? Đúng không? Đấy. Phải văn minh lên. Thời buổi, bây giờ nó là thời buổi của xã hội văn minh rồi. Cho dù là ở đâu, cho dù là bạn tôn thờ cái lý tưởng nào thì quan trọng nhất là phải văn minh. Còn không văn minh thì làm sao mà tôn thờ được cái gì? Giời ơi, chán ghê á. Giời ơi, tôi là tôi thấy bực đấy. 50 năm rồi cha ông của Ngân vẫn còn cay, vẫn còn hờn dỗi vì cái vụ cánh cổng. Các bác các chú nhà tôi lỡ quá đà, quá chân ga đâm đổ. Trong khi đó là các bác các chú nhà tôi bây giờ sưng xây lên đàng hoàng to đẹp lắm rồi. To đẹp đàng hoàng lại. Chẳng qua là các bạn không dám về thôi. Ừ. Ừ. Chẳng qua là các bạn không dám về thôi, chứ bây giờ về mà xem nó đẹp lắm. Ừ. Nhá. Comment nó vẫn kiểu cay cú. Nhưng mà thôi thì cay cú thì ít nhất mình phải nói lý lẽ. Chứ nói không có một tí văn hóa lông la mọc. Không có một tí văn hóa nào cả. Tệ ghê. Không ạ. Thật ra là mình không biết. Mình không biết. Thế nhưng mà tác giả, anh nhà văn Bô Láo, anh ấy đọc thấy và anh rất là bức xúc. Cái điều làm anh bức xúc nó không phải chỉ là cái câu nói mà bảo là về cái vấn đề là ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào đâu. Mà tác giả nhà văn Bô Láo, bạn ấy cũng là người có quan điểm, tư tưởng rất là rõ ràng. Yêu nước. Ừ. Và bạn ấy cũng nói với tôi, em quan điểm giống như những lần anh nói chuyện. Đất nước Việt Nam là một thể thống nhất. Ừ. Nó là một thể thống nhất. Thế nên là nghe như thế bạn ấy rất là tức. Bạn ấy là người thấy cái comment đó, chứ mình không để ý. Thật sự là mình không để ý. Chán ghê đấy. Chán Ngân ghê đấy. Ngân nha. Để anh em nghỉ nhá. Ừ. Ngàn lửa bắn lên cung Nam Tào.